Xin chào mọi người, chúng ta lại được gặp nhau trong một câu chuyện mới toanh của tác giả Tống Thị Phương Anh có tên Phận Gái. Chuyện được phát sóng trên kênh Góc Audio vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phận Gái, tác giả Tống Thị Phương Anh. Tiếng quẹt quẹt bên vệ đường của cô lao công đang quét rác, tiếng nói hớn hở của các cô gái làng chơi bên vệ đường, người lên taxi, người lên xe máy chở kẹp 3-4 người. Cô lao công nhìn rồi thở dài. Chúng nó sống an nhàn chẳng chịu lao động, cứ như cô cháu mình làm chân tay thì đến bao giờ giàu nhỉ? Cháu không cần giàu, chỉ cần đủ ăn thôi cô ạ. Đứa nào cũng như cháu thì xã hội đã chẳng có lũ ăn trắng mặc trơn, ôm vai bá cổ nhau. Đa số toàn bọn có vợ hết, kiểu chán cơm thèm phở ấy. Tôi cười nhẹ trước lời nói của cô lao công. Tôi là Thùy, 23 tuổi, có một con gái 3 tuổi, hiện đang ở quê với ông bà. Tôi và chồng thì đang làm trên Hà Nội để kiếm sống. Tôi bán bỏng ngô và kẹo bông đi bán rong khắp phố phường Hà Nội. Chồng tôi thì có học vấn cao nên anh hiện đang làm trong một công ty truyền thông có tiếng. Sau một ngày lao động vất vả, tôi trở về khu phòng trọ, gặp đôi vợ chồng hàng xóm làm công nhân tại xưởng gỗ cũng mời ta làm về. Thùy hôm nay về sớm thế em? Nay em bán hết bỏng sớm, trời hay sao ấy, em đau hết chân. Em giỏi thật đấy, bảo cho chị đi dòng khắp nơi thế thì chị chịu thôi. Em cũng quen rồi. Ừ, mỗi người mỗi việc, thôi cố gắng vậy. Vâng, em cũng nấu cơm đây. Chồng vẫn chưa về à? Chưa chị ạ, chắc lại bận gì đó rồi. Tôi thay đồ cắm vội nồi cơm, tráng vội vài quả trứng rồi đĩa rau luộc đã xong xuôi. Gọi cho chồng không nghe máy. Tôi lên mạng thì thấy anh vừa đăng trên Facebook đang ăn lẩu hải sản cùng bạn bè vui vẻ. Tôi thở dài rồi ngồi ăn vội bát cơm rồi đi tắm. Tắm xong tôi thấy tiếng xe máy về đến cửa. Chồng gọi lớn. Vợ ơi, mở cửa cho anh. Tôi mở cửa, chồng ôm chầm lấy tôi. Này anh vui lắm em à, anh sẽ được tăng lương từ tháng này, cũng có nghĩa là anh sẽ phải đi hội thảo rất nhiều. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để em không phải khổ nữa. Em không thấy khổ, anh được tăng lương em cũng vui. Phải vui chứ, anh sai quá rồi, anh ngủ đây. Tôi mỉm cười nhìn chồng của mình, thay đồ cho chồng cởi chiếc áo sơ mi. Tôi thấy trong túi áo ngực có hóa đơn hát karaoke. Vào 9 rưỡi, ra 12 giờ. Bia 16 chai, hoa quả 2 đĩa, khăn lạnh 10 cái. Phục vụ nam em vào lúc 10 giờ, ra lúc 12 giờ. Tôi nhìn hóa đơn hết hơn 5 triệu, tôi giật mình và chỉ muốn hỏi chồng phục vụ có nghĩa là gì. Dường như tôi đã được mang máng, nhưng tôi vẫn tin ở chồng, dù có thì có lẽ sao mọi người gọi, chứ không phải anh chủ ý. Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm khi chồng vẫn còn ngủ, ra xe ra đường, đạp xe trên con phố của Hà Nội mùa thu. Đường trước cổng trường bán cho các em vài ba cái xúc xích rán, kèm thêm ổ bánh mì kẹp chả ruốc. Nhìn học sinh ăn nhau nhau, tôi lại nghĩ tới không biết khi nào con của mình lớn bằng các bạn nhỏ này. Có lẽ sẽ rất mau thôi. Đến trưa, tôi mua suất cơm bình dân ngồi ở công viên vừa ăn vừa bán hàng. Tiếng điện thoại của chồng reo lên. Em này, lương mấy tháng anh đưa em có được bao nhiêu? Được 16 triệu, thì hôm nọ mẹ gọi điện nói xây lại bếp nên anh nói gửi về, em gửi rồi mà. Thế là không còn đồng nào à? Anh mới đi làm được 2 tháng mà. Anh bảo này, tiền của em có khoảng bao nhiêu? Sao anh hỏi vậy? Thì em cứ nói xem nào, sao có lại giấu anh? Em không giấu, em lo chi tiêu sinh hoạt rồi gửi về cho con ở quê nên cũng làm gì có. Em đi làm bao năm mà không có, để con nhím được 4 tháng, em đã đi làm rồi, thế mà giờ con 3 tuổi, em bảo không có tiền là sao? Khi đó anh không đi làm, mình em trang trải, anh mới đi làm 2 tháng, em cũng gửi tiền về cho mẹ anh làm bếp rồi, em lấy đâu ra nữa? Ý em là em kiếm ra, còn anh thì không à? Ý em không phải như vậy. Huy cúp máy. Tôi nhìn hộp cơm trong chiếc hộp xốp đã nguội ngắt vì cuộc điện thoại. Cũng chẳng vui vẻ gì cả, đành đóng hộp lại chẳng ăn được nữa. Tối về tôi gọi về cho mẹ đẻ. Con nhím ngủ rồi con, bây giờ mới về à? Vâng, mẹ ngủ chưa? Mẹ chưa, đang mùa gặt, vừa dọn xong đống thóc phơi. Nhím uống sữa có tốt không mẹ? Sao không thấy mẹ gọi lên dùng tiền sữa? À, hôm qua dì nó mua cho 2 hộp rồi. Nó làm công nhân lấy đâu ra, lần sau mẹ bảo nó không phải mua nữa. Nó mua được thì kệ nó, thi thoảng cho cháu có sao đâu. Vâng, con ngủ đây. Tôi cúp máy nằm một lúc, đang thiêu thiêu thấy chồng ôm. Em ngủ chưa? Anh dạo này hay về muộn hết. Công việc ngập đầu, bao hôm nữa anh đi Đà Lạt sự hội thảo một tuần cơ. Đành vậy chứ biết sao giờ, vì công việc mà. Anh bảo này, xe anh con quay cũ quá rồi, em lấy mà đi, bỏ con xe đạp của em đi. Vậy anh đi bằng gì? Anh mua xe mới. Tiền ở đâu anh mua xe mới? Tiền của chúng ta. Em thấy đấy, anh bây giờ lên trước rồi, đi con xe kia người ta cười anh. Lên trước liên quan gì đến xe cộ, bây giờ mua xe cũng đâu ít tiền, em làm gì có. Em có bao nhiêu nào? Em có 30 triệu gửi tiết kiệm. Rút ra đi, anh mua con SH. Sao cơ, SH, anh nghĩ cao xa quá vậy. Không cao xa đâu, nếu em không đi con quê kia thì anh bán đi được chục triệu nữa. Xe ấy vẫn mới mà anh. Anh quyết rồi, em có muốn anh thành đạt không? Anh giàu rồi, anh còn mua nhà ở đây luôn, không về quê nữa. Em nói không mong anh giàu mà. Anh giàu không tốt hơn à, rồi tương lai con cái sáng lạn hơn. Nhưng cái xe đâu nói lên con người. Nhưng đó là sĩ diện của anh. Anh quyết rồi, nếu em không thể vì anh thì chúng mình không nên sống cùng nhau nữa. Huy dỗi quay đi. Em... Suy nghĩ cả đêm rồi nhìn con xe của chồng ở góc nhà, tôi sáng dậy lại lọc cọc đi rút 30 triệu. Về tôi nấu ăn sáng rồi gọi chồng. Anh dậy đi, ăn xong mình đi mua xe. Thật ra anh yêu vợ nhất. Huy hôn vào má tôi. Ăn xong, Huy phóng con xe quay đi bán, rồi với taxi tới cửa hàng bán xe máy. Còn tôi lại lọc cọc đạp xe cầm giấy tờ để mua trả góp, trả trước 40 triệu với đủ các thủ tục, nợ lại 30 triệu, mỗi tháng đóng 2 triệu 8. Tôi nhẩm thấy lãi quá cao. Ký đi em, tính gì nữa? Em thấy lãi cao quá. Cao gì, anh sẽ đưa em đóng là được chứ gì? Tôi thở dài ký xoẹt vào tờ giấy, xe được bàn giao, chồng tôi ngồi lên xe oai chỗ trệ rồi ngoái lại bảo tôi. Anh đi làm mấy cốc bia, em về trước đi. Tôi chưa kịp nói thì Huy đã phóng đi. Anh ấy đi SH, còn tôi lọc cọc đạp xe phía sau với bộ quần áo cũ bạc màu. 3 năm rồi tôi chưa biết thế nào là chiếc quần bò mới. Dù vậy chỉ cần chồng con có đồ mới, có đầy đủ là tôi mãn nguyện rồi. Huy đi công tác Đà Lạt một tuần, tôi chỉ nhắn tin chứ chẳng dám gọi vì sợ chồng bận. Hôm nay anh về chưa? Anh sáng mai mới về. Em cứ nghĩ hôm nay chứ, anh bảo hôm nay mà. Có việc nên phải lùi lại một ngày, em ngủ ngon nhé. Tôi đến tôi lại đến trước cửa cổng của khu vui chơi thiếu nhi, chiếc cháo bên phố là quán karaoke. Cô lao công và tôi lại gặp nhau. Sắp hết chưa? Cô hỏi. Cháu chưa, bây giờ bán nhiều lên rồi cô ạ, nên toàn về muộn. Sao thế, muốn kiếm nhiều à? Khổ đấy, vừa vừa thôi, cho nó khỏe thân. Cháu vừa tiêu hết tiền tiết kiệm rồi, giờ phải cầy lại. Làm gì mà tiêu hết? Cháu mua xe mới. Cô ngó nhìn. Không, cháu mua xe cho chồng. Đàn bà cứ phải giữ cho mình có tấm có món, con gái ạ. Thế cháu bằng tuổi con cô, nên cô mới nói. Cháu tin chồng, anh ấy là người có trí, lại hiền lắm cô ạ. Cháu chưa bao giờ giấu chồng điều gì. Tin quá cũng khổ đấy, không biết thế nào đâu, đàn ông bạc lắm. Tôi lại cười nhạt, rồi ánh đèn đường tắt dần, chỉ để lại vài ánh đèn chính ở ngã tư. Các cô gái cũng tan làm từ quán karaoke ra, một cô với tôi. Có xúc xích không? Dạ có cả nem chua. Sang đây. Tôi xách xe sang đường mở bếp đeo khẩu trang để dán. Các cô gái ai nấy đều váy ngắn, đi guốc cao để hở lưng trần. Có cô xăm bông hoa, lại có cô xăm hàng chữ dọc lưng. Mùi nước hoa nồng đến mức át cả mùi nem chua tôi đang dán. Chị này bán rong mà trắng nhỉ? Cũng đi nắng suốt nhưng may không đen. Nhìn bàn tay là em biết, tay trắng thế thì người trắng lắm. Như bọn em toàn độc kem, có tiền thì đi truyền, hết tiền đành nhịn. Của em xong rồi, 3 cái xúc xích, 5 nem chua là 50.000. Họ đưa tiền, tôi vừa cầm tiền cho vào túi thì thấy tiếng gọi của một người. Huy đi đâu đây? Tôi quay lại nhìn dưới ánh đèn đường, tôi thấy chồng mình đang quàng vai một cô gái, một tay bóp ngực rồi còn hôn nhau. Tôi đứng yên lặng vì quá sốc. Taxi. Huy vẫy xe. Bạn anh đi rồi kìa, lần này về bảo có quà cho người ta mà chả thấy có gì cả. Gái óng ẹo. Xong xuôi kiểu gì chả có quà cho em. Tay sờ vào váy cô ta, Huy bóp mông vỗ đèn đét. Tôi mở khẩu trang gọi từ bên đường. Anh Huy. Bên kia có người gọi anh kìa. Gái nói. Xe taxi đi tới, Huy vội vã lên xe. Lên đi em, chắc họ gọi ai, anh sao quen được. Cũng đúng, trưởng phòng chi nhánh truyền thông có tiếng cơ mà. Huy ấp úng hối taxi chạy. Chạy đi. Tôi chạy phía sau xe, vừa chạy vừa gọi lớn. Anh ơi, anh Huy, Chồng ơi, bố nhím ơi, anh có thấy không? Tôi bật khóc khi thấy chiếc xe khuất dần. Người đàn ông cùng cô gái lảng chơi đó trên chiếc taxi đó chính là chồng của tôi. Niềm tin hoàn toàn sụp đổ. Tôi đau lòng quá khi bàn tay vẫn còn nắm tờ tiền 50.000, kiếm từng nghìn để rồi tất cả đều hóa hư vô. 12 bể nước biết bến nào trong. Ánh đèn đường cuối cùng đã tắt, chỉ còn nhe nhóm ánh đèn của quán karaoke hát ra. Tôi như kẻ bị cô lập đứng giữa ánh sáng và tối của lẽ đời. Tôi gạt nước mắt, quay lại dắt chiếc xe đạp đi lủi thủi, cố chạy nhanh về nhà. Tôi gọi cho chồng đến phải chục cuộc, cho đến khi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút, thuê bao hiện không liên lạc được. Tôi vô vọng đi nấu bát mì tôm ăn mà chan với nước mắt. Đời thật nhục nhã làm sao, hy vọng đây không phải sự thật. Cả đêm tôi chẳng ngủ, chờ cho đến hôm sau, tôi cũng nghỉ hẳn một buổi chợ để chờ bằng được chồng về, phải hỏi cho ra lẽ. Tôi giặt quần áo phơi phòng xong, cũng lúc thấy chồng phi xe vào cửa. Anh ta rất bình thường và tỏ ra không có chuyện gì. Này em không đi làm à? Em vào đi, chúng ta nói chuyện. Chuyện gì mà căng thẳng vậy? Đêm qua tại sao em gọi anh không quay lại? Anh nói là hôm nay mới về, nhưng tại sao lại đi từ quán karaoke ra cùng cô gái khác từ tối qua? Em hâm à, đấy là của sếp anh, vợ ông ta theo dõi nên ông ta bảo anh giả bộ. Anh không dám quay lại vì sợ em làm hỏng chuyện. Giả bộ mà hôn hít như thật vậy được à? Bọn nó làm gái mà, em bảo gì nó chả làm, anh còn kề chết lên được. Anh không nghĩ rằng em lại nghĩ anh là người như thế. Em không hiểu tại sao anh phải nói dối và đi qua đêm. Sau những gì em chứng kiến thì anh bảo em tin anh thế nào? Đêm qua anh phải làm nốt công việc để cho sếp đi chơi gái. Anh làm việc cả đêm còn không được ngủ đây này. Anh nói đến thế rồi mà em còn nghi ngờ anh thì anh chịu em đấy. Em đã tin ở anh cho đến khi thấy cô gái khác ôm hôn anh. Anh nói diễn kịch mà cho vợ sếp nhìn thấy. Anh đi ngủ đây, công việc của anh phức tạp, phải giao du. Nhưng anh chỉ biết có em và con và gia đình mình. Anh thề đấy, anh muốn nhanh thành đạt để đón được con lên ở cùng chúng ta. Huy vuốt má tôi. Anh ta lên giường nằm ngủ ngon lành. Tôi cũng chẳng có thể hỏi gì được nữa khi chồng nói vậy. Có lẽ tôi đã hiểu sai chăng? Vợ chồng phải có lòng tin thì mới bền lâu. Cứ nghĩ như vậy tôi lại nghĩ theo chiều hướng tốt hơn, tích cực hơn. Lòng cọc đạp xe ra chợ, mua đầu cà sàm to về ướp ngon lành, nấu bữa cơm trưa cho chồng. Thơm quá, làm anh tỉnh đấy, vợ anh nấu cá là nhất. Anh này, em tin anh, em ít học hơn anh nhưng không hiểu rõ về công việc của anh. Thế nhưng chỉ mong anh luôn hướng về em và con, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Con còn nhỏ, chúng ta lại nghèo nữa nên chỉ cần một chút sai lầm, hậu quả sẽ rất lớn. Anh là người thế nào chắc em rõ nhất, vì không muốn em phơi phả nên anh cả phải cố gắng nỗ lực gấp đôi những người khác. Thật sự anh quá mệt mỏi trong công việc rồi, em đừng nghi ngờ anh nữa được không? Em chỉ nhắn nhủ như vậy với anh thôi, còn việc thực hiện là ở anh mà. Huy tỏ vẻ không vui. Tôi đến, Huy diện đồ rồi lôi trong túi lọ nước hoa xịt thơm phức cả phòng. Tôi thì đang ngồi đan áo len cho con vì sắp sang đông. Anh lại đi với sếp đi dự sinh nhật. Em tháng này có lương chưa? Em còn gửi tiền về cho bà đóng học cho con. Ôi dào, đóng học con đáng bao nhiêu? Lương tháng này anh lấy mua vài cái áo sơ mi và mấy đôi giày mới rồi. Sao anh không bảo em? Em nhìn anh lên trước đã không chúc anh cái gì thì thôi, rồi lại bắt đầu xét nét. Nhưng 8 triệu tiền lương chứ ít đâu, làm sao mà mua hết được? Em nghĩ mua đồ tốt thì được mấy món. Anh mua một lần mà còn chán. Cái gì cần tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì cần thì cũng đừng xét nét quá. 8 triệu cơ mà anh làm vậy thì còn tiền xe nữa mà. Em ứng đi, tháng sau anh nộp đủ. Thôi, anh đi đây, em đóng cửa rồi ngủ trước đi, có khi anh về muộn. Nhìn chồng phóng vẻo con xe tay ga, quần áo là lượt như một công tử nhà giàu. Còn tôi thì tiết kiệm từng chút. Mua len đan áo cho con hết 130, đan được một áo một khăn ấm. Vậy mà chồng dùng 8 triệu để mua hết đồ. Biết là công việc cần ăn mặc chỉnh chu, nhưng mà tôi thấy anh thay đổi quá nhiều. Giật mình dậy trời đã sáng, anh ta lại đi đêm không về. Ra con xe ra cổng, chị công nhân hàng xóm nói nhỏ. Mua xe mới rồi à em? Dạ vâng, xe ấy đi chắc thích lắm nhỉ. Em chưa đi thử lần nào, to với nặng em cũng không dám đi. Chồng đèo đi là biết chứ cần gì đi. Em cũng chưa ngồi thử lần nào. Ôi sao thế? Chồng em bận đi suốt, cũng chưa bao giờ có thời gian đèo em đi chơi. Vợ chồng đôi khi phải hâm nóng tình cảm. Nhìn chú Huy nhà em bóng mượt, còn em là đàn bà mà không lo chăm chút, sao thiệt thân đấy. Em thì xuề xòa quen rồi, Thôi, em đi làm đây ạ. Lại lọc cọc đạp con xe đạp trên khắp phố phường. Đôi khi công an đuổi rồi là nhiều người bán khác cạnh tranh họ cũng đuổi. Nửa ngày bán hàng trôi qua, tôi rẽ vào con ngõ nhỏ dưới gốc cây. Tôi ngồi nghỉ rồi lấy chiếc nón úp lên mặt, ngủ tạm cho tới khi có điện thoại. Em đang ở đâu? Em hỏi anh câu này mới đúng. Anh hôm qua bận làm việc, anh có nhắn tin cho em rồi mà. Thôi được rồi, có chuyện gì vậy? Mẹ anh gọi lên bảo xây cái bếp làm buồng ngủ cho bọn mình. Quê ở nhà nghèo không có phòng riêng, xây sắp xong mà thiếu kinh phí, mẹ cần 20 triệu. 20 triệu, lấy đâu ra mà có, tiền mới mua xe hết rồi. Anh và mẹ không cần xây vội vàng, cứ thong thả. Sắp xong rồi lại không lo nốt thì lại bày ra nữa bao nhiêu cho đủ. Nhưng chúng ta làm gì có tiền? Anh tính đi vay bát họ. Trời đất ơi, anh nghĩ gì vậy? Không có thì thôi, sao lại vay nặng lãi? Hết cách rồi, nếu không em có cách nào khả quan hơn thì em làm. Em chịu thật rồi. Trưa Huy gọi tôi qua một quán để bán sim thẻ, nhưng vào bên trong toàn người xăm trổ mặt mũi ghê sợ. Đây là vợ em không đóng được thì vợ em đóng, các anh yên tâm. Trông mày sáng sủa mà vợ mày trông chán nhỉ. Mà thôi, bán hàng như nó chắc cũng kiếm. Một ngày mày kiếm được bao nhiêu? Nhiều thì 250, ít thì 200 ạ. Cũng được, tao cho mày vay. Huy hí hửng. Nhưng cả hai vợ chồng mày ký vào đây. Ngày đóng 400, 20 triệu tao cắt luôn còn 16 triệu, xong chưa? Em cảm ơn, hộ khẩu của em đây. Huy đưa ra. Nào, báo con vợ mày ký vào. Nhưng em không hiểu chuyện gì thế là thế nào anh Huy. Anh sẽ lo được, cứ ký đi là được. Mẹ ở quê cần, anh là con mà không lo được thì còn ai lo. Ký đi em. Huy cầm bàn tay tôi ký xoẹt vào giấy. Xong rồi anh cầm số tiền 16 triệu trên bàn, Huy ra cửa cho tiền vào cốp. Anh đi gửi cho mẹ, em không phải lo, anh sẽ kiếm thêm. Một ngày đóng 400, lấy đâu ra hả anh? Anh bảo được là được mà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, giờ thì tôi một ngày phải bán cường lực mới đủ 400 để đóng tiền. Vừa đếm tiền ở công viên, bọn đòi họ đã đến đứng xịch trước đầu xe. Đóng 2 ngày luôn chứ? Không, vẫn một ngày thôi ạ. Tôi đếm tiền lẻ. Tôi tức lên gọi điện cho chồng. Anh đang chờ lấy một cục đá rồi anh đưa cho em luôn. Huy nói, em phải bán hàng bạt mạng thế nào anh biết không? Em sợ không trụ nổi quá một tháng. Anh sẽ lo, em yên tâm. Ba hôm nay sao anh không về? Tí anh về giờ, còn gầy tiền mà, anh có chơi đâu. Tôi đến thấy Huy về đi bộ, không thấy xe máy đâu. Xe anh để bảo dưỡng, nó đang long long mấy con ốc. Huy nói, xe mới mà sao đã vậy rồi? Tôi đếm tiền để dưới gối. Tiền gì đây? Mai em gửi cho mẹ gần Tết rồi, để mẹ còn mua đồ sắm Tết. Em nhiệt tình với mẹ đẻ quá nhỉ? Bà chồng con vất vả cả năm rồi anh, biếu mẹ có 1 triệu thôi mà. Tháng này em đóng tiền xe chưa? Anh bảo mang tiền về nên em chờ, chú làm gì có. Làm bao nhiêu đóng họ hết rồi, cả tháng này không để được đồng nào. Ừ, anh ngủ đây. Tôi thấy chồng uể oải. Hôm sau tôi đi làm tranh thủ buổi trưa về lấy tiền gửi cho mẹ thì phát hiện tiền không còn. Tôi trấn tĩnh và chắc chắn chỉ có Huy biết. Tôi gọi thì tắt máy. Đến cơ quan anh. Ồ, anh Huy có vợ rồi á? Chẳng bao giờ thấy nhắc có vợ. Nhân viên hỏi. Vâng, cho hỏi anh ấy đâu rồi ạ? Xin nghỉ phép một tuần, kêu đi du lịch mà. Du lịch, chắc đùa chứ, tiền đâu mà đi du lịch. Ồ, em hỏi thật, chị có phải vợ không? Vì nhìn ảnh không giống. Anh Huy lương mới tăng lên 15 triệu thì thiếu gì tiền ạ? Ảnh nào cơ? Cô nhân viên đưa ảnh Huy chụp cùng cô gái khác đang đi du lịch ôm nhau vui vẻ trên một cái Facebook khác. Em hơi thắc mắc chút, đây không phải là chị mà. Tôi bủn rủn chân tay, họ chụp ảnh check-in ở khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng. Tôi như một con ngu, tôi cười thói lời. Mua vé tàu đi ngay trong đêm, khi đến nơi tôi đứng trước khách sạn và ngồi chờ bên ngoài. Khi hỏi họ không nói số phòng, chỉ nói khách đã ra ngoài. Tiếng cười của Huy cười lớn, tay quảng vai cô gái, cả hai dường như mới tắm biển người ướt sũng. Em đói không? Anh gọi tôm hớp nhé. Huy bảo, vâng, gì cũng được ạ. Anh chiều em thế này, đêm nay phải chiều anh nhé. Tôi đi sau Huy rồi gọi. Chồng à, anh tắm biển có vui không? Huy giật mình quay lại. Em, sao em lại ở đây được? Anh ngạc nhiên lắm nhỉ, đưa gái đi tắm biển, ăn cắp tiền của vợ, anh hoành tráng quá rồi. Đừng ăn nói linh tinh, mày im mồm. Tôi hét lên, cô gái kia sợ nép vào anh ta ôm kiểu che chở. Tao dành cả thanh xuân để tin mày, để yêu và cưới mày. Tao lang thang kiếm từng nghìn trên khắp con phố, thế mà mày đã bao giờ nghĩ rằng mày mua tôm hấp cho vợ ăn chưa? Em bình tĩnh lại và đi về đi, nếu em muốn chúng ta sống tiếp tục. Mày là thằng chó má, mày lừa tao. Anh không lừa ai cả, là em tự nguyện. Anh cũng nói luôn, anh muốn chia tay em lâu rồi. Anh là người có công việc ổn định, không thể sống với cô vợ trông không khác gì bụi đời. Anh còn đi dự sự kiện, có những cô gái nóng bỏng, em thì không làm được điều đó. Mới đi làm mà kêu công việc ổn định, vậy 3 năm qua mày sống bằng gì? Nóng bỏng ý là chê vợ không hợp thời à? Tùy em nghĩ, em cũng thế rồi đấy, thì anh cho em biết luôn, khỏi giấu giếm. Đây là Trinh, bạn gái anh, và là người anh yêu. Tôi bật cười mỉa mai. Hôm nay, một là tao chết, hai là mày chết, hoặc là tao với mày chết đi. Nếu không, tao cả đời cũng không để mày yên. Tôi với con dao của người bán hoa quả rong đang mời mua. Tôi chạy tới để cô gái đập phập vào bụng Huy rồi ấn mạnh. Anh ta túm lấy tóc tôi. Còn cho cái, mày điên. Tao điên rồi, kể từ lúc này tao chấp nhận là kẻ điên. Tôi rút dao đâm phập hai phát liên tiếp. Tôi một sống một còn với kẻ bạc nghĩa này, chỉ có lúc này tôi lại quên rằng tôi còn có con nhỏ mới 3 tuổi đang chờ mẹ mua áo mới về ăn Tết. Hóa ra đàn ông trên đời này có lẽ đều làm trò. Chúng ta có thể giận hờn vu vơ, nhưng khi họ nói ngọt vài câu thì chúng ta lại xuôi lòng. Đó chính là bản năng của phụ nữ, dễ dàng bỏ qua và nhẫn nhịn hết sức có thể. Thế nhưng nhẫn nhịn đồng nghĩa với việc một là có tất cả, hai là chẳng có gì. Phụ nữ đúng là hơn nhau ở tấm chồng. Nếu biết như vậy tôi thà rằng không lấy chồng. Thế nhưng tất cả chỉ là muộn màng. Tôi với chiếc áo cũ dính đầy máu nhìn chồng nằm gục trên vũng máu, buông con dao xuống. Cô bồ của anh ta hét lên, người dân và bảo vệ vây xung quanh. Tôi bất giác quay đi chạy thì bị dần giữ lại. Giết người rồi, cô gái này giết người rồi. Tôi hoảng loạn nhìn những ánh mắt của người xung quanh. Lúc này tôi là người sai, thế nhưng ẩn sâu những gì họ thấy, họ chẳng phải tôi nên chẳng thể nào có thể hiểu tôi đang phải trải qua điều gì. Cạch, phạm nhân Hoàng Thu Thủy ra bên ngoài đi. Quản giáo gọi. Tôi tay bị còng đang chuẩn bị xét xử sau ngày tôi đâm chồng mình. Nhà anh ta không rút đơn, thậm chí còn kiên quyết đưa tôi ra pháp luật cho bằng được và đòi bồi thường. Ra bên ngoài nhìn bố mẹ già te xách túi bánh đa đi vào trong. Thùy, mẹ khóc khi thấy tôi. Mẹ đừng khóc, mẹ khóc thì con cũng sẽ khóc đấy. Con ngu lắm, con ơi là con. Không có nó thì về quê, nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Sắp xử rồi nên bố mẹ mới được vào thăm. Có đến nhà nó xin xỏ rồi, nhưng vẫn vậy, con đuổi bố mẹ như đuổi tà. Bố mẹ không cần đến nhà nó nữa, con chỉ hối hận là để nhím sau này lớn lên. Nếu nó biết con tưởng định đâm chết bố nó, con sợ sẽ mất con bé. Chờ nó lớn sẽ nói sau, bây giờ chỉ biết mẹ đi làm thôi. Vâng, mẹ giấu kỹ cho con nhé. Ở quê biết hết rồi, chỉ sợ không giấu được lâu. Được đến đâu hay đến đó vậy. Con ở đây có bị bắt nạt không? Không mẹ à, ai cũng biết hoàn cảnh của con, nên mẹ đừng lo, con sẽ sớm về thôi. Tôi cố gượng cười rồi cầm túi bánh đa của mẹ đưa, mẹ nhét vào tay tôi tờ 500.000. Mẹ cầm về mua sữa cho nhím, con sẽ tự lo được mẹ ạ. Ừ, mẹ vẫn khóc, cứ cải tạo tốt, mẹ chăm nhím thay cho con. Tôi quay đi bật khóc, cố cắn răng để mẹ không thấy, tôi đã mất tất cả. Phiên tòa diễn ra. Xét thấy bị cáo có hành vi như vậy một lần cũng do bên bị hại đã không hành xử đúng mực, không chấp hành đúng một vợ một chồng. Xét thấy nhân thân tốt là có con nhỏ, tòa tuyên án 3 năm tù giam và bồi thường cho bị hại số tiền 80 triệu đồng. Kết thúc xét xử tại đây. Bên nhà chồng chỉ có bố mẹ chồng đại diện, anh ta không đến. Bên nhà tôi thì chỉ có bố đi đại diện. Từ trước khi bị đưa lên xe, bố nhét vào tay tôi tấm ảnh của con gái. Cải tạo tốt để về sớm nhé con. Tôi gật rồi quay lên xe ôm ảnh con trong tay và khóc lớn, con của mẹ. 2 năm trôi qua, tôi nhận được thư của bố mẹ gửi vào nói rằng con gái tôi lên cân. Đó là điều mà làm tôi hạnh phúc nhất lúc này. Mỗi lá thư kèm bức ảnh của con, tôi kẹp gọn gàng dưới gối. Con gái à, xin nghỉ giống mẹ. Bạn tù nói. Ừ, cũng lớn rồi. Nhà nội nhà nó không rảnh nuôi cháu à? Nghe nói là con gái nên họ không thiết. Nhà nó dã man thật đấy, nhất là thằng bố nó. Tao tự hỏi mà hy sinh vậy có thấy ngu không? Biết thì cũng muộn rồi, may là không chết, vì nếu nó chết thì không biết bao giờ mới ra được tù. Bây giờ mày trở thành có vết nhơ là đi tù rồi, sẽ khổ đấy. Tao không quan trọng chuyện ấy, khi nào ra tù tao vẫn sẽ lại đi bán đồ rong. Tao như mày thì tao kiếm thật nhiều tiền cho chồng mày nó phải hối hận. Người như nó không biết đến chữ hối hận đâu, tao cũng cay lắm. nghe nói nó cũng làm giảng viên truyền thông có tiếng, lương kiếm không ít, tao khinh. Khinh thì làm gì khi mày đi làm nuôi nó, để rồi khi nó có cái bằng kiếm ra tiền, nó lại coi thường nghề của mày. Đàn ông nó bảo vậy đấy. Tôi luôn nghĩ rằng khi ra tù tôi nhất định phải trả thù Huy. Nỗi hận của đàn bà có lẽ còn ghê gớm hơn mọi loại thuốc độc. Nhưng cô ta nói đúng, trả thù thì cũng cần có tiền. Mình làm gì sau khi có vết nhơ là từng đi tù đấy. Ân xá mùng 2 tháng 9 năm nay được 8 người ra. Khi ra tù nhất định phải làm công dân tốt, hãy quý trọng chính bản thân mình. Nghe quản giáo đọc có tên tôi ôm cô gái cùng phòng rồi khóc lớn. Tao được về với con rồi, mày ơi. Tao cũng được về với con rồi, nhớ giữ liên lạc, kiếm được việc ngon ổn định, tao sẽ báo mày. Ừ, ok nhé. Tôi ra khỏi trại, hít một hơi thở sâu, bắt chuyến xe gần nhất để về quê nhà. Vừa đến ngõ thấy tôi, con gái kêu lớn. Mẹ về, mẹ ơi. Con bé chạy ra ôm chầm. Con của mẹ về rồi đây. Tôi đến ngồi chải tóc cho con. Mẹ ơi, bố quên con rồi. Sao Nhím nói vậy? Bố đón con có một lần rồi bảo con từ nay về sau bố có thể không đến đón con được. Con buồn lắm. Giờ có mẹ rồi, con sẽ ổn thôi. Chỉ cần mẹ con mình là được rồi. Tôi ôm con. Mẹ ơi, mẹ có đi nữa không? Không, mẹ sẽ ở nhà với con. Ở nhà với con gái qua mùa gặt lúa cho bố mẹ, tôi chưa bao giờ thấy tâm trạng thoải mái như lúc này. Cô làm đồng của người làng bên ngôi làng của chồng. Nhà nó đang xây nhà, thấy bảo hơn 2 tỷ, xây to lắm. Vậy thì tốt quá rồi. Thằng Huy thấy mẹ nó kể kiếm tiền ác lắm, nói chung là kiếm được. Anh ta lấy vợ chưa cô? Chưa, nhưng mỗi lần về lại thấy bảo đi với một đứa. Anh ta đào hoa lại có tiền thì thiếu gì gái đâu cô. Ở làng ai chẳng biết nếu không có cháu đi làm nuôi nó đi học thì sao nó có hôm nay. Việc xảy ra người ta thương cháu nhiều hơn trách. Chuyện qua rồi cô ạ, giờ cháu thấy thoải mái lắm rồi. Ừ, cố gắng nhé, xinh xắn như cháu lấy đâu trả được chồng. Ôi, lấy làm gì nữa cô? Tôi cười nhạt. Trở về nhà, tôi ngồi vào máy tính của em gái lên mạng xem hắn thuyết trình. Hiền em gái tôi nói, chị xem nó làm gì, thằng chó đều. Không được nói thế. Chị có biết bố mẹ phải trả góp thay chị rồi đền bù cho nhà nó 80 triệu thì mới yên không? Sao chị không thấy mẹ nói gì? Tiền vay nặng lãi, tiền trả góp bố mẹ trả hết cho chị đấy. Nuôi được lứa lợn nào cũng bán non dù giá rẻ để lấy tiền trả cho họ. Bố mẹ để cho chị lấy chồng chứ không phải để chị mang nợ cho bố mẹ. Còn nó sống nhà răng ăn chơi xây nhà to, con Nhím nó cũng không đến thăm con bé, còn bỏ bẵng cho nhà mình luôn. Chị tự suy nghĩ đi, lựa chọn sai ở chị, đừng để sai càng thêm sai nữa. Tôi buồn bã không biết bố mẹ đã phải gánh cho tôi nhiều như vậy. Nhìn bố mẹ phơi từng hạt thóc ngoài sân mà tôi lòng đau như cắt. Nuôi con gái lớn lấy chồng rồi còn mang nợ thay con, cả đời phỉ con. Điện thoại của cô bạn tù reo lên. Có việc đấy, đi làm không? Làm gì vậy? Có chứ. Đi tour, mày đi không? Không hiểu, là đi chơi với mấy thằng lắm tiền ý. Đi 3 ngày được 1.000 đô. Ý mày là làm gái á? Thế mày nghĩ làm gì 3 ngày được 1.000 đô? Tao đây là có bà chị quen, quý lắm bà ấy mới gọi. Tao ngoại hình ok, mày cũng thế, nên tội gì mà không kiếm, mất gì đâu. Phải kiếm tiền xinh đẹp cho chồng cũ mày thấy rõ là mày đã thay đổi. Thay đổi mà làm gì, chỉ là tao cũng cần tiền cho bố mẹ, còn chồng cũ tao sẽ nghĩ cách cho nó thân tàn mà dại luôn. Muốn nó bị thế trước mắt phải có tiền, có đi thì nhắn lại cho tao luôn nhé. Ừ, tao suy nghĩ chút. Cúp máy, tôi nhìn con gái học bên hiên, bố mẹ thấy đang ngồi đếm tiền những nghìn lẻ giống khi xưa tôi, cũng kiếm từng nghìn lẻ để nuôi chồng ăn học mà chẳng bảo đáp cho bố mẹ. Thế bố nói với mẹ, ngân hàng còn mấy tháng nữa bà? Còn 6 tháng nữa cơ. Xong ông chở bao thóc này đi bán đi, còn nộp tiền cho đúng hạn. Thừa tiền thì ông qua đầu làng mua cho Nhím ít sữa nhé. Ừ, tôi đi đây. Thế bố chở bao thóc đi mà tôi bật khóc. Con xin lỗi bố mẹ nhiều, con nhất định sẽ kiếm tiền về dù có phải làm gái đi sang nữa. Cuộc đời con chẳng còn gì nữa thì con cũng sẽ rủ nốt nửa đời còn lại để báo đáp bố mẹ. Phụ nữ nhớ nhé, chỉ có bố mẹ mình là luôn lo cho mình, ngoài ra chồng chỉ là phù du. Nhất là có câu, chẳng ai nắm tay ai từ sáng đến tối. Nhìn bố mẹ rơi từng giọt mồ hôi nuôi con lớn, đi lấy chồng rồi là bao nhiêu nuôi chồng và cúc phụng nhà chồng, trong khi xa cơ lỡ phận vẫn chỉ có bố mẹ bao bọc. Tôi gạt nước mắt vào thu dọn đồ. Chị định đi đâu? Mà chị đi ít ngày. Chị đi đâu mới được? Chị đi xin việc. Ở nhà có gì ăn ấy, sao phải đi đâu? Mới về mà lại đi đâu được? Chị phải kiếm tiền trả nợ, chị nhất định đưa bố mẹ thoát khỏi cái nghèo. Chị nói làm em sợ đấy, nghèo thì nghèo rồi, có giàu cũng không thể. Nhất định chị sẽ làm được, chị muốn quãng đời còn lại chỉ để dành báo đáp người sinh ra mình và nuôi đứa trẻ mình sinh ra nên người, vậy là đủ. Tôi đến tám cho con, mẹ tôi gặng hỏi. Con đi mấy ngày? Con không rõ, nếu xin được việc ổn thì con đi một tuần sẽ về. Có chắc xin được việc không? Bây giờ xin việc khó lắm con ạ. Con sẽ cố, mẹ đừng lo. Hôn con gái, tôi bắt xe đi trong đêm, đi tàu vào Sài Gòn. Đến điểm hẹn, cô bạn đi tù cùng đứng chờ sẵn ở sân ga. Mai chứng minh đi không đấy? Tao có, làm gì vậy? Là hộ chiếu chứ làm gì? Đi đâu mà cần hộ chiếu? Singapore, tao tìm được mối ok lắm. Sao đi xa vậy? Nhỡ bị bắt cóc bán đi thì sao? Mày dồ à, tin tao đi, bây giờ tao đưa mày đi cắt tóc. Mày bỏ mấy cái áo sơ mi quê mùa đó đi, trông ghê chết đi được. Tao quen rồi, nhưng hộ chiếu thì bao giờ có. Tao có đường dây rồi, sẽ nhanh thôi, tối nay đi tiếp khách. Này Thư, công việc này kiếm ra nhiều tiền không? Nhiều, nếu không nhiều thì tao bảo mày làm gì. Với lại chị tao chỉ tuyển gái da trắng, mặt nhỏ nhắn. Nhưng mày là ổn, vì bây giờ chúng nó thẩm mỹ quá đà, nhiều thằng nó không thích. Tao thấy lo lo, tao sợ. Chưa làm đã sợ, mua gói tiền 100 triệu gửi về cho bố mẹ không? 100 triệu? Tôi tròn mắt. Thì chả thế, không lẽ mày nghĩ mày kiếm mấy đồng? Tao nghĩ 10 triệu là lương cao rồi. Còn điên, cổ hủ vãi ra, 10 triệu thì đến bao giờ ngừng được mặt? Tao không muốn bán rẻ mình. Vậy thì dùng 3 tấc lưỡi của mày để mà moi tiền đàn ông đi. Tôi được đưa đi cắt tóc, sắm sửa những chiếc váy ngắn, mái tóc dài gần mông rửa còn nửa lưng uốn sóng nhẹ. Móng tay được nhạt sạch sẽ, sơn màu đỏ đun, khiến nổi bật làn da của tôi. Da trắng quá nhỉ, có tám trắng không em? Thợ móng hỏi. Dạ không, em ăn còn không có, tiền đâu mà tám trắng. Trời, làm gì có chuyện ấy, xinh xắn lại nói giọng bác dễ thương. Tôi ngại trước lời khen. Tôi đến, Thư đưa tôi từ quán karaoke. Tôi chợt nhớ lại những cô gái bước ra từ quán khi xưa. Sửa tôi đang bước chân đúng vào con đường này. Thư này, tao sợ tao không làm được đâu. Tại sao? Tao thấy không đúng với bản chất con người tao. Tao chấp nhận đi lao động còn hơn. Mày điên à, thế thì bao giờ mới kiếm được tiền? Tao thấy như vậy ổn hơn. Mới ra tù như bọn mình thì ai thuê? Mày xem có việc gì như rửa bát, lau nhà hay quét dọn, tao đều làm được. Tự dưng đi ô xin, mày hâm à? Tao thích vậy hơn, ô xin cũng được. Tao tưởng nghĩ sẽ nhắm mắt đưa chân được, nhưng giờ thì không. Thôi, cứ tạm thời về phòng trọ tao đi đã. Này tao cũng không làm nữa, tao với mày đi uống rượu. Được, tôi cười. Tôi và Thư đèo nhau đi trên phố bằng con quây màu xanh. Chúng tôi thay những bộ đồ đơn giản như những cô gái bình thường, không nước hoa, không váy ngắn. Thư vào tù cũng vì đâm chồng khi phát hiện anh ta có bồ. Hai chúng tôi đều là những người đàn bà đã cũ. Thế nhưng, tâm hồn chúng tôi giờ bắt đầu trở lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Thư chưa có con nên vẫn có cách sống thoải mái hơn tôi. Chúc cho chúng ta tìm được việc như ý, ở Sài Gòn thành phố đầy năng động này. Chúc cho chúng ta kiếm được tiền tỷ. Chúng tôi uống cạn. Về đến cửa nhà Thư, có vài tên xăm trổ bợm trợn kéo tay Thư. Sao hôm nay mày không đi làm? Nay có bạn em ở Bắc vào chơi, em gọi xin chị Phương rồi ạ. Ờ, không thấy chị ấy báo, nếu xin được là được rồi. Mai nhớ đi đấy, mà em này là em nào, có tham gia vào đội mình chưa? Tay hắn sờ vào ngực tôi gạt chúng cười ngạo nghễ. Không, nó là bạn em đến chơi thôi ạ. Ờ, trông ngon đấy. Thư kéo tay tôi vào phòng rồi lăn cành ra giường. Sao thấy bọn nó thì cứ kệ cha chúng nó nhé, nó hỏi gì chỉ cười thôi. Mày làm việc gì mà chúng nó phải hỏi vậy? Tao làm cho chị Phương, bảo chủ giới gái bao Sài Gòn, chị gái cao cấp thôi. Mẫu hay diễn viên nằm trong đường dây này hết. Mày định làm đến khi nào? Khi nào tao đủ tiền mua một căn nhà, tao muốn có căn nhà cho riêng mình. Ừ, nên rút ra sớm, tao nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Ngủ đi, mai còn làm nhiều việc. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi xin việc khắp Sài Gòn, thế nhưng đa số chỉ nhận tôi vào làm nhà hàng để sát bia hoặc ngồi hát của khách. Đến sáng tối tôi mới xin được chân bưng bê dọn dẹp của một quán chuyên bán ốc và hải sản trên con đường trung tâm của Sài Gòn với lương khởi đầu là 3 triệu. Chủ quán ốc Hương Nướng, Hảo Nướng. Khách gọi, chủ quán, ốc Hương Nướng, Hảo Nướng. Vâng, có ngay ạ. Tôi đáp, chị chủ quán khá hài lòng và vui vẻ. Con bé này nhanh nhẹn đấy, lại xinh xắn. Từ cử chạy bàn cho đến 1 giờ đêm. Khi đã xong xuôi, tôi ngồi rửa đồng bát. Về đi, tí chị bảo mấy thằng thanh niên nó làm nốt cho. Ngày đầu như thế là tốt rồi, cứ thế phát huy nhá. Dạ, em cảm ơn, em chào chị, em về đây ạ. Ừ, đi cẩn thận, có túi sách tiền nong cứ để trong người nhá. Vâng. Tôi đi bộ về đến quán karaoke mà Thư làm. Thư hẹn tôi ra để cùng về. Nay xin được rồi ạ? Thư hỏi. Ừ, cũng không vất vả lắm. Mồ hôi nhễ nhại thế kia mà không vất, phải tắm cho mát. Mai cứ lấy xe tao mà đi làm, tao đi cùng đứa bạn được rồi. Tôi và Thư vừa ra khỏi cửa thì thấy Thư sợ sệt khi thấy một phụ nữ chạc 40 tuổi đang tiến vào vừa đi vừa hút thuốc. Em chào chị Phương. Thư hả, nay về sớm vậy sao em? Sao không kiếm thêm? Em hôm nay hơi mệt nên em xin về sớm ạ. Nhớ giữ sức khỏe nhé. Dạ chị. Thư kéo tay tôi đi lướt qua thì Phương gọi. Khoa đã, gái kia đã có chủ chưa nhỉ? Dạ, bạn em nó vào ở cùng xin được việc rồi ạ. Việc gì? Em làm tạp vụ bán ốc ạ. Ngỏ bán lên chị xem kỹ nào. Da trắng muốt nhỉ, xinh xắn đáng yêu thế này mà đi làm thuê tay chân à? Phí đi, nghe chị và làm cho chị, tiền tiêu trả hết. Dạ, em cảm ơn lòng tốt của chị, mà em thấy em không phù hợp với công việc này chị ạ. Biết là gì chưa mà từ chối luôn vậy? Chị đây chưa mời ai đâu. Dạ, em cảm ơn ạ, em xin phép đi về. Phương nhìn Thủy đi rồi cười nhẹ nói với quản lý quán karaoke. Con ấy ngon, tương lai kiếm tiền khá. Mà nó không vào làm thì sao ạ? Dần dần thuyết phục, nó nhìn thấy con Thư kiếm tiền thì nó khác sẽ ham, cho con Thư giải lịch kiếm tiền lên. Dạ. Tôi và Thư đèo nhau qua quán trẻ nóng ven đường. Mọi người nhìn Thư vì ăn mặc hở hang, tôi nghe rõ người ta chỉ trỏ. Cà phê kìa, ghê quá. Tôi quay lại nhìn rồi họ im bặt. Kệ đi, tao quen rồi. Đúng là tao làm cà phê mà. Bây giờ mày từ bỏ chưa muộn, có cần vì quá khứ mà tự đày đọa thân xác mình không? Tao còn gì để mất đâu, mà còn cần làm gương cho con gái, còn tao chẳng có gì cả. Cả quãng đường hai chúng tôi đi mà chẳng hiểu sao buồn nước mắt cứ chảy ra. Trong mỗi chúng tôi đều có góc khuất, thế nhưng những kẻ làm nên góc khuất đó chính là đàn ông. Hôm sau tôi đến dọn dẹp quán ốc từ sáng, ban ngày quán vắng khách hơn. Anh đầu bếp lân là hỏi chuyện. Đằng ấy có chồng chưa nhỉ? Có rồi ạ, có con 3 tuổi rồi ạ. Nhìn nhỏ nhắn như gái 18 ấy. Chú nói quá rồi. Sao gọi là chú, phải gọi là anh chứ. Tôi cười nhạt rồi đứng dậy. Khi thấy khách vào, tôi ngạc nhiên khi thấy Huy chồng cũ đã đi cùng bạn đi vào. Thế tôi, anh ta giật mình. Mọi người gọi món đi ạ. Tôi cố tỏ ra bình thường. Nên vào đây mà kết quả chán quá, mất cả công anh em mình bay vào. Bạn Huy nói, đi ăn cái khác đi. Huy bảo, sao thế? Ta không thích ăn ở đây nữa, thế thôi, nhìn thấy là không buồn ăn rồi. Tôi cúi chào khách như bình thường, bạn anh ta đi xa trước. Trái đất bé thật, mày cũng mãi mãi chỉ là con đi làm thuê chân tay bẩn thỉu, cụ xúc như chính bản thân mày. Vết sao mày đâm, tao éo bao giờ tao quên. Huy nói, mày muốn bị đâm thêm không? Mày dám. Ngu gì, tao sẽ chống mắt lên xem mày làm được gì từ chính bàn tay tao nuôi mày ăn học. Không có tao mày cũng chỉ là thằng vô học. Nói được đấy, vô học thì bố mày bây giờ cưỡi ô tô có tiền tỷ rồi con đĩ ạ. Tôi nắm chặt tay nhìn Huy bước đi, tôi hận nó, rất hận, bóng bẩy cưỡi xe đẹp khi bố mẹ mình thì còng lưng trả nợ. Chị chủ quán nói vội vã điện thoại với ai đó vẻ e dè. Dạ, cô cứ để đấy cho cháu lo, phòng em nhà là tầng bao nhiêu ạ? À vâng, tầng 28 ạ. Dạ, cháu biết rồi ạ, dạ không có gì đâu cô. Chị chủ cúp máy thở dài. Thủy ơi, dừng làm ở đây đi, hộ chị với. Con của cô cho chị thuê nhà này ở Hà Lan về mà cô ấy chưa nhờ được ai dọn. Em dọn hộ chị cho nhanh nhé. Thế bảo đêm là nó về tới đây, lại ở chung cư chị ghi địa chỉ em qua đó dọn cho chị gái nhé. Dạ vâng, chuyện nhỏ mà chị. Nếu dọn xong mà muộn cứ về nhà nhé, không phải quay lại quán. Vâng chị, em đi luôn đây. Đến địa chỉ là một chung cư cao cấp phải đưa mã thẻ, rồi chị chủ phải gọi cho cô kia xác minh đủ yếu tố. Tôi mới được vào. Lên tầng 28, tôi mở cửa phòng. Các phòng hai tầng xây theo kiểu châu Âu, lại toàn bằng kính. Căn nhà này chắc cũng rất đắt tiền. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, nội thất đều sáng. Tôi thở dài lau chùi sạch sẽ bằng tay, từ trên xuống dưới quen quanh cũng 9 giờ tối. Tôi ngồi trên ghế nhìn xuống bên dưới thật đẹp. Thành phố như một ngọn nến sáng rực trong đêm. Mở hé cửa gió thiêu thiêu, tôi ngủ quên trên ghế. 11 giờ. Cạch cửa phòng, một người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng quần bò đi giày thể thao đứng bật đèn, rồi giật mình khi thấy có người ngủ trong nhà. Trên ghế ngủ ngon lành, anh ta tỏ ra rất bình thường, bỏ đồ ra và đi tắm. Tôi nghe thấy tiếng động, chợt giật mình tỉnh giấc, thấy đèn bật sáng. Tôi vội vã lấy túi đeo cháo lên người rồi định đi ra, thì tiếng nói từ bên trên gác. Đi đâu vậy? Một người đàn ông quấn mỗi cái khăn tắm, nước vẫn dính trên người, thấy anh ta đang cầm ly rượu vang. Tôi ấp úng. Tôi xin lỗi, anh chắc là chủ nhà, tôi ngủ quên mất, giờ đi ngay đây ạ. Chị tôi trả bao nhiêu? Ý chị gái. Dạ. Chị chủ trả tôi 3 triệu. Tôi lại hiểu nhầm là chị chủ quán. 3 triệu? Đùa à? Cô là loại gì mà 3 triệu? Tôi chỉ là chuyên phục vụ nên... Thôi được rồi, cởi đồ ra. Anh ta ấn khóa cạch cửa. Làm gì? Anh điên à? Điên biết xiên ấy. Tôi cần người bóp lưng, tôi cho cô 10 triệu. Ok, quên cái 3 triệu đi. Bóp lưng thì sao phải cởi đồ, thẳng bệnh hoạn. Anh ta ngạc nhiên trước những gì tôi nói. Nụ cười và ánh mắt người đàn ông này rất đáng sợ. Anh ta có vẻ như không phải là kẻ tầm thường. Tôi thật sự hoang mang trước lời kêu gọi kiểu dâm đãng từ người đàn ông đối diện. Cô mục đích đến đây là gì? Dọn nhà, tôi được thuê đến để dọn nhà, mà anh nghĩ đi đâu vậy? Cô có thể về rồi. Anh ta ấn nút cửa tự mở. Vâng, chào anh. Tôi vội vã rời khỏi căn hộ đó, phóng xe thật nhanh về nhà, thấy Thư mặt bầm tím ngồi ở góc nhà. Mày sao vậy Thư? Tao thấy mệt. Nhưng mày làm sao vậy? Sao mặt tím vậy? Tao tiêu khách, thằng khách đó xe rượu cứ ép tao phải quan hệ với hắn trước mặt người khác. Tao sợ đẩy hắn thì hắn đánh tao. Tôi nhìn Thư mà rơi nước mắt, nhìn tay chân bầm tím, tôi vuốt tóc Thư. Khi nào mày cảm thấy quá mệt mỏi thì hãy dừng lại nhé, hiểu không? Ừ, tao chỉ là cần tiền, tao chỉ mong muốn có một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình. Rồi sẽ có, nhất định sẽ có, chỉ là chậm thôi. Nghe tao đi, từ bỏ nghề này đi Thư, nghề này nó không có hậu dành cho bất cứ ai. Tao phải kiếm tiền, phải đẹp dạng người, rồi để cho hắn thấy tao đã khác xưa. Mày vẫn yêu nó đến thế à? Có đáng không Thư? Tao vẫn yêu nó, dù cho nó có thế nào, tao vẫn không thể quên được. Tôi tự ngẫm thấy cuộc đời của phụ nữ thật bất hạnh, muốn hận cũng không được, mà không hận cũng chẳng xong. Sáng sớm dậy, tôi đã thấy Thư mua đồ ăn ngon nấu nướng rất thơm. Dậy đi, thử tay nghề của ta xem. Chuyện lạ nhá, nay dậy sớm ghê. Dậy sớm lại thấy khỏe người mày ạ. Hôm qua tao khóc nhiều nên đêm không ngủ được. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, ăn sáng nào. Hai cô gái, hai hoài bão ước mơ, có một gia đình trọn vẹn, tổn thương trong cuộc đời. Chính họ lại đang mang đến nụ cười cho nhau, những nụ cười bình dị nhất của cuộc sống. Một tuần xưa qua, tôi vẫn làm việc chăm chỉ tại quán ốc. Tối tối thì đến đón Thư. Từ ngày nói chuyện, Thư đã từ chối mọi cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Chúng tôi lại chở nhau trên con xe máy, trên những con đường rẽ vào hẻm mấp mô. Chúng tôi trao đổi cho nhau về việc hàng ngày công việc ra sao, chỉ mong tất cả đều bình yên. Phương Tú Bảo của Thư sợ dữ khi thấy gần đây Thư ít tăng ca như mọi lần. Nó có chuyện gì mà hủy mọi cuộc tiêu khách đêm? Có biết như thế ta mất bao nhiêu tiền không? Tôi cũng không có cách nào khác vì cô ta chỉ làm trên giấy tờ, không phải nhân viên bị phụ thuộc hay nợ nần chúng ta nên không thể ép được ạ. Không có nợ thì làm cho nó thành có, ngu. Tôi soạn sửa đồ đến quán ốc, chị chủ quán vội hỏi. Hôm qua dọn sạch sẽ chưa em? Dạ chị yên tâm, em làm sạch sẽ lắm ạ. Ừ, nghe nói con trai bà chủ này sạch sẽ lắm, sợ bẩn dã man ấy. Vâng, em dọn sạch từng chút một rồi ạ, chị cứ yên tâm. Phụ thuộc khổ vậy đấy, bà chủ nhà này cho chị thuê 4 năm rồi mà chưa một lần đến đây, họ thừa tiền mà. Hôm qua em đến căn hộ đó cũng đẹp lắm chị ạ. Chứ sao nữa, cô ấy căn hộ đó chục tỷ là ít, nhà đó thiếu gì tiền đâu em, của họ mà. Họ làm gì mà giàu vậy chị? Chủ nhà này là bà trùm bất động sản đấy em, cả cái khu ấy của bà ấy hết. Ôi, thế thì giàu lắm chị nhỉ? Ừ, đất đai nhiều vô kể, nằm trên tiền em ạ. Chứ như chị thắng mở quán, chứ các thứ chỉ đủ sống, chứ để nói giàu thì không có. Chị lại khiêm tốn rồi. Buổi trưa, tôi đi ăn cơm bụi rồi thấy mẹ đẻ gọi điện. Nhà thằng Huy đột nhiên đòi nuôi bé Nhím con ạ. Không được, biết làm sao được hả con? Khi ly hôn nhà họ để Nhím cho nhà mình nuôi rồi mà. Nhưng trên thực tế Nhím được tòa xử là bố nó nuôi, đột nhiên nhà nó đòi Nhím về nuôi trong khi giờ con bé lớn thế này rồi. Mẹ cúp máy đi để con giải quyết. Tôi nhớ lại số cũ của Huy, gọi máy vẫn đổ chuông, anh ta vẫn dùng số cũ. Alo, tao đây. Nghe giọng Huy nhận ra. Mày vẫn bám lấy tao như chó vậy. Tại sao nhà mày lại đòi nuôi con trong khi nhà tao? Mày định để con bé sống với người mẹ đủ tội rồi bạo lực như mày à? Hay mày định để con bé sống trong cảnh bị bạn bè chê cười vì có mẹ đi tù? Tao không sai, tao không xấu hổ vì những gì đã làm. Không xấu hổ vì những gì đã làm á? Đúng là loại đĩ. Mày đĩ hay tao đĩ? Loại lừa tiền của vợ để sống thì mày vẻ vang lắm nhỉ? Có cần tao lên mạng cho mọi người biết thầy giáo nổi tiếng của ngành truyền thông đã ăn bám vợ đến thế nào khi mà vợ đi bán bánh rán và từng gói bỏ ngô, làng bản khắp con phố để nuôi chồng? Đấy là do mày tự nguyện, giờ mày còn nói ra làm gì, kể công à? Tao chỉ nói sự thật kể công với người như mày cũng bành thừa. Mày suy nghĩ đi, một là tao lên mạng bóc trần cái vẻ bóng loáng của mày, hay là để yên mẹ con tao sống, mày chọn đi. Ok, mày cứ nuôi, tao sẽ nói chuyện với bố mẹ tao sau. Đời còn dài, đừng để con giống như mày. Tôi cúp máy rồi bật khóc khi nhìn hộp cơm, nghĩ đến chuyện khi xưa lúc anh ta phóng xe đẹp đi trên phố, còn tôi hộp cơm mua rồi còn chẳng kịp ăn vì kiếm tiền. Giá như hắn hiểu và yêu thương vợ con thì lại khác. Tôi cúi đầu buồn bã. Tôi đến thư trong quán chuẩn bị về thì bọn bảo kê kéo tay. Đi làm ca đêm. Tôi không có nghĩa vụ phải theo ai. Chị Phương báo bố đẻ mày đến cổng của chị ấy 50 triệu rồi. Cái gì? Thư gọi cho bố đẻ vội vã. Họ gọi bố đến và cầm tiền về mà. Bố cứ nghĩ lương của con. Bố gửi từ quê lên cho con. Đáng lẽ bố phải bảo con chứ. Tao có gọi nhưng mày có nghe máy đâu. Con không biết bố phải bảo con chứ. Thư vội vã ra cửa thì gặp Phương đi vào. Phương cười đòn đả. Đi đâu mà vội thế em? Chị cho em gửi lại tiền. Lương em lấy đều rồi, chắc chị nhầm rồi ạ. Nhầm sao được em? Chị chỉ có nhìn lầm người chứ không nhìn nhầm tiền. Bà gạt nhẹ tóc Thư. Em xin gửi lại 50 triệu ạ. Chị cho em. Cái này em không dám nhận đâu ạ. Chịu khó tăng ca cho chị, hoặc là đi tour với khách. À, hộ chiếu của em xong rồi đấy. Đi một tour là đủ. Một tour là đủ thật không ạ? Đủ. À, em rủ bạn đi đợt đầu, em nhờ chị làm hộ chiếu cho bạn rồi còn gì. Bạn em không làm nghề như em. Ai bắt phải làm, chị tặng chuyến du lịch nước ngoài cho bạn em. Hy vọng bạn em thấy thích nghề này. Em không dám đâu ạ. Dám? Phương bóp vai Thư thật mạnh như đe dọa. Chị thích em làm việc chăm chỉ như trước. Chị không muốn phải dở cái thói côn đồ với em giống như chị làm với các cô gái khác. Thư ngồi bệt xuống ghế. 50 triệu đó vô tình họ đã đưa Thư vào cái thế khó cưỡng lại. Tôi đến đón Thư như kẻ mất hồn. Tao sao lần này sẽ nghỉ làm ở đây? Mày nghĩ thông rồi à? Tôi cười. Tao thấy chúng quá đáng sợ. Tao chuẩn bị đi nước ngoài. Đi đâu? Đi Singapore. Tao chưa đi tour bao giờ nên tao rất sợ. Vậy mày từ chối đi. Bọn chúng ép tao không thể từ chối được. Tao rất sợ. Tao sợ lắm Thủy ạ. Trốn đi. Tao sẽ đi cùng mày. Còn gia đình tao nữa. Đi đâu được? Trốn mãi được không? Vậy phải thế nào? Mày đi cùng tao đi. Chỉ là đi cùng cho đỡ sợ thôi. Bà ấy nói cho bạn đi cùng. Nhưng tao mới đi làm xin nghỉ e khó. Hơn nữa là... Mày cũng sợ đúng không? Không, mày nghĩ gì thế? Tao sợ gì? Mày nghĩ gì thế? Chúng mình như chị em, tao không bao giờ bỏ mày. Ừ, Thư ôm lấy cổ tôi. Còn tao thì rất sợ. Nếu có mày, tao sẽ yên tâm hơn. Tôi vài ngày sau xin chị chủ nghỉ 3 ngày. Chị đồng ý còn nghĩ tôi về quê nên cho tôi 1 triệu. Em này, nhất định quay lại làm nhé. Chị đừng lo, em nghỉ 3 ngày thôi. Sau đó em sẽ về làm, em không đi luôn đâu. Chị quý em chịu khó nhanh nhẹn, kiếm người như vậy bây giờ rất khó. Vậy về quê an toàn nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Tôi cầm 1 triệu trên tay ra bưu điện gửi về cho mẹ để lo cho con học hành. Dù chẳng là gì, nhưng tôi quý đồng tiền này, đồng tiền do chính tôi làm ra. Ra sân bay, Thư ủ rũ. Sau đó có người đón vì đa số toàn kẻ có vợ nên họ kín đáo tuyệt đối. Ừ, nốt lời này nhé, tao sẽ luôn đi theo sát mày. Ừ, cứ theo sát tao nhé. Đến Singapore, lần đầu tôi ra nước ngoài, mọi thứ lạ lẫm, tiếng gọi của một cô gái dáng đẹp như mẫu vang lên. Chào hai em, chị là Ly, sẽ là người dẫn dắt các em ở bên này. Bạn em chỉ đi cùng thôi ạ. Bên kia báo hai người mà, chắc có nhầm lẫn có mình em thôi ạ. Để lát chị hỏi lại, đi thôi. Tôi và Thư lên một chiếc taxi chở thẳng đến một khách sạn khá đắt tiền. Trong trung tâm, Ly đưa cho hai bộ váy. Chị gọi cho chị Phương rồi, cả hai thay đi. Nhưng chỉ có em thôi chị, Thư nói. Hai đứa muốn đi cùng nhau thì phải vậy. Tôi gạt tay Thư. để em thay. Hai chiếc váy body ổ sát cơ thể. Em này sáng quá nhỉ, da đẹp quá, lại xinh. Tôi cười nhạt trước lời nói của cô gái kia. Vừa mở cửa, chúng tôi bị hai tên đàn ông kéo sang hai bên, mỗi người kéo đi một hướng. Làm gì thế, bạn tôi chỉ đi cùng thôi. Chị Phương bảo 50 triệu của chị ấy mà một mình em sao đủ trả, hai đứa mới đủ. Ly nói, chị ấy lừa tôi, chị ấy chỉ nói cho bạn tôi đi cùng, chỉ vậy thôi. Nếu khôn ra thì quá hiểu chị Phương rồi còn gì. Thủy ơi, tao không làm vậy đâu, mày đừng hiểu sai về tao. Tôi đỏ mắt rồi cười với Thư, tao tin mày, chúng ta sau lần này về nhà nhé. Thư bận khóc gật rồi tôi quay đi, cô gương rắn để đi theo tên bảo kê. Tiếng cười nói của đàn ông bên trong căn phòng, vừa mở cửa ra, họ đã chẳng tuổi ngoài 50, anh ấy đều mỗi người ôm một cô gái. Thấy tôi vào, họ nhìn rồi như thể muốn nuốt sống. Em qua ngồi với anh đi, một ông nói. Vâng, tôi cười nhạt. Em tên gì? Em không có tên, cũng không tiện nói tên. Da em trắng thật đấy. Hắn sờ lên đùi tôi. Tôi gạt tay rồi rót rượu. Uống đi anh, xong xuôi rồi tính. Anh thích em rồi đấy. Họ hát hò ôm ốc hôn nhau rồi làm đủ trò trong căn phòng này. Chỉ 30 phút sau, mỗi người đều kéo các cô gái đi về phòng riêng. Còn người đàn ông chọn tôi hắn đã khá say. Anh thấy em chẳng say gì cả nhỉ. Mình anh say là đủ rồi, em phải tỉnh táo để còn phục vụ chứ nhỉ. Hà hà, chuẩn. Hắn uống tiếp. Sau đó dắt tôi về phòng. Hắn lăn cảnh ra giường. Tôi giả vờ đi tắm khá lâu. Mở hé cửa thấy hắn đã ngủ. Tôi mở cửa đi ra ngoài. Thấy một cô gái cùng phòng lúc nãy đang hút thuốc ngoài hành lang. Đi đâu? Tôi có một cô bạn không biết là đang ở phòng nào. Tên gì? Tên Thư ạ. Dáng song dỏng khá cao, mặc váy màu tím ạ. Bọn bên váy tím thì ở bên khu A, chúng nó phải phục vụ 3 đến 5 người một lúc. Là sao chị? Là quan hệ tập thể đấy, bọn lắm tiền nó thích kiểu ấy hơn. Không thể đâu, qua dãy này sang bên kia chắc cũng xong rồi đấy. Chạy qua hành lang bằng kính, tôi thấy mấy cô gái mặc váy tím đi ra ngoài. Tôi thấy phải tên giả bụng to, quần áo sổ sạch đang quát lên. Chúng mày vào xem, con này làm sao co giật rồi. Tôi và hai cô gái nữa chạy vào phòng thì thấy Thư nằm trên giường, xung quanh là bốn tên đàn ông. Thư nhỏ bé nằm trên giường không mảnh vải che thân, tay cò giật còn bị bịt mắt. Tôi vội vã lấy chăn tròn lấy, các cô gái đi gọi bảo kê. Cậy nó, đưa ra kia nằm tí cho hết sốc là được. Anh điên à, nó bị co giật rồi. Chị ấy máu chảy ở âm đạo ra nhiều lắm. Mấy lão giả tỏ ra khó chịu. Nói như thế thì làm gì được nữa, để đứa khác vào đi. Giả rồi mà còn mất nết. Chỉ đáng tuổi còn các người, mà nếu nhìn thấy con gái các người bị như thế thì tính sao? À, con này láo. Để con này ở đây đi, tôi thích nó, chẳng muốt ra. Vậy mày ở lại đi. Bảo kê đưa Thư ra rồi đóng sổng cửa, tôi kéo cửa. Không, mở ra. Tôi giảng ra, thấy chúng vứt Thư nằm, máu vẫn chảy mà chẳng có ý cho đi viện. Mày vào thì tao đưa nó đi viện, nếu không ai tiếp nó, chị Phương biết thì chết cả lũ. Nó cần đi viện gấp. Không được đi. Chờ chị Phương trả lời đã. Chờ gì, khi đang nguy kịch tôi sẽ đi báo bảo vệ. Tôi chạy xuống dưới sảnh, bảo kê chạy theo. Chưa kịp nói với bảo vệ thì bị một tên kéo tay lại. Bỏ ra, nếu không cấp cứu bạn tôi sẽ chết. Mày không quay lại thì mày còn chết trước nó. Làm ơn hãy cứu nó. Tao chỉ làm thuê, tao không có quyền. Tôi bật khóc rồi thấy thang máy mở ra. Người đàn ông tại căn hộ tôi dọn dẹp đã bắt tay chào một người đàn ông khác. Tôi nhận ra anh ta. Này, anh làm ơn cứu tôi, cứu bạn tôi. Người đàn ông đó đổi sắc mặt khi thấy tôi. Anh nhận ra tôi không? Chúng tôi bị lừa, hãy cứu chúng tôi báo cảnh sát. Anh ta thản nhiên cho thuốc lên miệng hút rồi cười. Quen à, tôi dọn nhà cho anh đây. À, nhận ra rồi, thì sao? Tôi cắn lấy tay người đàn ông bảo kê rồi chạy vào thang máy ấn nút. Tôi cầu xin anh hãy cứu bạn tôi. Tôi quỳ xuống chân anh ta. Chúng tôi không quen, ai cũng không thoát được. Làm ơn báo cảnh sát giúp tôi với. Bọn chúng bảo kê nên sẽ đánh chết chúng tôi mất. Tôi cầu xin anh, chúng rất đáng sợ. Thang máy mở ra, cả hành lang của một khu đầy người đàn ông mặc đồ đen đứng cúi chào người đàn ông này. Họ đồng thanh, anh đã về. Tôi thấy lũ người này còn đáng sợ hơn. Tôi vội đứng bật dậy. Tôi có lẽ nhầm người rồi. Anh ta túm tay. Thì cứ cho là nhầm đi, vẫn cái giá ấy, bo phải có 10 triệu. Lúc này tôi không đùa với anh. Ai đùa? Tôi không có tính đùa. Bạn tôi nó ở đó chảy máu. Tôi hoảng loạn, làm ơn báo cảnh sát đi. Anh ta đổi sắc mặt. Thế thỏa thuận bóp vai thế nào? Kèm theo 10 triệu, là bạn cô sẽ ở đây sau 10 phút nữa. Thật không? Ô hay, đã bảo không đùa bao giờ mà lại. Anh ta thả khói thuốc vào mặt tôi cười ngạo nghễ. Tôi chợt thấy những người áo đen này đều cúi đầu gọi anh ta là anh. Vậy anh ta là ai? Tôi cảm thấy lời nói của người đàn ông này ghê ghê. Tôi lùi lại, tay anh ta vẫn nắm lấy tay tôi. Bóp vai của anh không chỉ đơn giản là bóp vai bình thường phải không? Tôi chỉ cần anh giúp chúng tôi, đưa tôi về thì tôi không cần lấy công. Sẽ được về, chấp nhận thỏa thuận không? Có, tôi chấp nhận, làm ơn hãy giúp bạn tôi. Cô ấy tên Thư, hiện đang bị chảy rất nhiều máu. Cô tên gì? Tôi tên Thủy, còn anh? Tôi thấy mấy người mặc đồ đen nhìn tôi khi tôi hỏi tên anh ta. Anh không nói cũng không sao. Tôi xua tay. Tôi tên Chiến. Chiến, cảm ơn anh. Đừng cảm ơn vội, sẽ hối hận đấy. Anh ta quay đi nói với những người kia bằng tiếng Singapore. Họ nói gì đó bằng tiếng Sinh nên tôi không hiểu, dù mấy người kia cúi đầu nói gì đó như vâng. Anh ta bước ra bên ngoài rồi chỉ tôi ngồi. Cô cứ ngồi ở kia chờ đón bạn. Vâng, cảm ơn anh nhiều, thật sự cảm ơn. Tôi cúi đầu. Anh ta vào căn phòng phía trước rồi đóng cửa lại. Tôi nắm chặt bàn tay run run. Khi một lát sau thì một phụ nữ mặc bộ vest đen gọi tôi. Cô gái đi thôi, bạn cô đã được đưa ra ngoài an toàn. Cảm ơn, tôi cảm ơn nhiều lắm. Tôi ra bên ngoài thấy một người đàn ông cõng Thư vào thang máy. Tôi muốn cảm ơn anh ta một lần nữa. Tôi nghĩ không cần đâu ạ. Tôi muốn cảm ơn thôi. Cậu ấy lúc này không thể tiếp khách nữa, đang bận. Dạ vâng, vậy tôi cảm ơn ạ. Chị nhắn hộ em là em ngàn lần cảm ơn. Anh ta thật sự là người tốt. Ngay thấy tôi nói câu đó, người phụ nữ chỉ cười nhạt. Đưa Thư vào viện, người phụ nữ đó làm thủ tục rồi còn đưa tiền và vé máy bay cho chúng tôi. Giờ các cô có thể về, giấy tờ của hai cô cũng ở trong ví này. Tôi xin nhận vé, còn tiền tôi sợ không trả được. Cô đã thỏa thuận với cậu ấy rồi mà, đây là tiền cô xứng đáng được có, trên đường đi còn cần dùng. Vậy tôi xin vay 100 đô này ạ, tôi sẽ gửi sớm, cảm ơn chị. Chỉ 100 đô thôi à? Vâng, chỉ vậy thôi ạ, em cảm ơn nhiều lắm. Tôi vào bên trong, Thư đã tỉnh táo nhưng có vẻ sợ sệt. Sao đưa tao ra ngoài được vậy? Tao may mắn nhờ được người giúp. Ai mà lại đưa tao ra khỏi đó được? Tao đến bây giờ thật sự cũng không biết anh ta là ai nữa. Thật đấy, tao cũng hoang mang. Là đàn ông à? Ừ, đàn ông mày ạ, tao cũng không hiểu. Chắc anh ta và mày có gì rồi chứ gì? Không, chưa có gì, tao thể đấy. Vậy anh ta là ai mà cứu được tao? Quan trọng là chúng mình sẽ chết với tay mụ Phương. Bà ta không phải dạng vừa mà. Biết là như thế, chúng ta chấp nhận trốn. Nếu hôm nay không có người cứu thì mày chết rồi. Sao mày không để tao chết đi? Mày điên à, sao lại nói thế? Tao cứ nghĩ cảnh bị bốn lão già thay nhau quan hệ với tao là tao thấy nhục lắm rồi. Tao thấy chán cuộc sống này. Bây giờ chuyện đã như vậy rồi, tất cả là do mày lựa chọn. Tại sao không nghe tao từ bỏ sớm đi? Bây giờ mày chết tao thì cũng muộn rồi. Tao thấy ghê tởm chính mình. Tôi khóc khi thấy Thư khóc. Chúng tôi thả sống trong tù còn hơn cứ sống một cuộc sống nhục nhã đến thế này. Thật nhục nhã, bị trả đạp, bị xua đuổi, tất cả chỉ vì đồng tiền. Bắt xe ra sân bay, tôi và Thư trở về ngay trong đêm. Và tới phòng trọ, chúng tôi vội vã thu xếp đồ rồi Thư ngồi xuống giường. Còn bố mẹ tao nữa, chúng sẽ quấy nhiễu. Bảo hai bác tạm lánh đi đâu đó vài hôm, quan trọng là bây giờ phải đi, mẹ cần phải hồi phục sức khỏe. Trời đổ cơn mưa, hai chúng tôi chở nhau trên chiếc xe máy đi thuê một nhà nghỉ cách xa trung tâm thành phố Sài Gòn. Thư gọi cho bố mẹ và nhắn rời đi, tôi và Thư thở phào nhẹ nhõm. Tao tính ra Bắc tránh bọn chúng một thời gian. Được ấy, chúng ta ra đó có gì ăn đấy, không lo. Ừ, nếu ở đấy tao sợ không ổn, cũng không muốn trốn chui lủi. Được cố nhá. Tôi đi mua vé tàu, tiện đi qua xin chị chủ nghỉ làm. Thế nhưng thấy chị tôi lại ngại. Chỉ biết đứng bên đường nhìn rồi lại quay đi. Tôi quyết định nhắn tin cho chị ấy. Em xin lỗi, em phải về Bắc, về với con em. Còi tàu vang lên, tôi đỡ Thư bước lên tàu, tạm biệt Sài Gòn, thành phố năng động, nhưng cũng đầy ký ức đáng sợ với tôi. Tàu về đến Hà Nội, tôi bất giác nhớ lại cái người mà cứu Thư. Đó là người tốt, cũng không thể báo đáp đành ghi nhớ trong lòng. Thuê phòng trọ xong xuôi, tôi và Thư đèo nhau đi xin việc làm tại một quán cà phê. Chỉ nhận một người thôi. Mày làm đi, Thư nói. Thôi mày làm đi, mày đang yếu để tao đi xin việc khác, bê cà phê cho nhàn. Nhưng mà tao... Không nhưng gì cả, tao đi xin việc đây, cùng cố gắng nhé. Ok, cảm ơn nhé, Thư nói với tôi. Còn không, có gì đâu. Tôi đi qua khu trung tâm, thấy một công ty tên tiếng Anh. Vì ít học nên tôi không hiểu nghĩa cái tên. Họ tuyển lao công. Tôi vào xin việc mà bảo vệ ngạc nhiên. Có làm được không đấy? Trông trẻ thế này thì chẳng mấy mà bỏ. Cháu làm lâu dài ạ, cháu thích hợp với công việc dọn dẹp. Ừ, thử việc 3 ngày, cô lao công chính đang nghỉ. Khi nào cô ấy đến thì sẽ xem xét xem có được làm chính không nhé. Yêu cầu quan trọng là luôn sạch sẽ. Dạ, cháu hiểu, cháu bắt tay vào làm luôn đây ạ. Ok. Tôi vừa xách thủ nước, lau dọn, vừa đeo tai nghe để nghe nhạc, lao bản của các phòng ban, phòng họp cho tới khi nhân viên trong công ty đến làm. Ồ, lao công mới ạ? Chịu khó nhé, đừng bỏ việc sớm. Vâng, em sẽ cố hết sức. Tiếng bên trong phòng của ai đó quát nhân viên, tôi nghe rất quen, rồi chợt nhận ra đó là tiếng Huy. Làm thế thì nghỉ ở nhà đi, công việc chính là mời và phải truyền bá được nội dung để khách hàng có thể kinh doanh. Thế mà chính cậu lại nợ nần rồi lấy tiền của công ty vào việc riêng vậy à? Thế thì giúp được ai kinh doanh? Ly nước trong phòng vỡ choang. Lại bắt đầu chửi bới rồi, oải ghê. Chị B nói, chị ơi, cho em hỏi đây là công ty gì ạ? Là công ty truyền thông ACI, em không đọc à? Dạ, em không biết tiếng Anh, em học hết lớp 9 thôi ạ. Ừ, vào dọn đi em, không lại nghe ăn chửi. Tôi đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính và đeo khẩu trang lên. Vào phòng dọn những mảnh vỡ, tôi thấy chữ giám đốc và tên của Huy. Anh ta hẳn là làm giám đốc. Dọn sạch vào, không người khác dẫm phải. Huy nói giọng ông chủ. Tôi không trả lời, Huy hỏi lại. Nghe thấy không? Vâng. Khoa đã, nhìn quen nhỉ, bỏ khẩu trang ra xem. Tôi bỏ khẩu trang. Tao nghi nghi rồi, mày có mua đồ gì mà định vào đây? Theo mày tao có mua đồ gì? Mày không nói thì bố ai mà biết được. Vậy mày đừng hỏi để tao đỡ phải nói. Ly nước trên bàn anh ta hất vào mặt tôi. Tỉnh táo lại đi, đừng cố bám lấy tao nữa, mày còn dai hơn cả đỉa. Nếu tao biết đây là nơi mày làm việc thì có đánh chết tao cũng không thèm. À quên, lấy chức giám đốc cơ đấy. Giám đốc lừa vợ đi trả góp hộ để mua SH. Giám đốc hèn kém dứa vợ bao gái đi nghỉ mát trong khi không đưa nổi tiền mua sữa cho con. Chức giám đốc của mày trong mắt tao nó cao sang quá cơ. Tôi quay đi. Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Loại đàn bà đâm chồng tù tội như mày không xứng trong mắt tao. Chưa tù thì mày cũng đâu coi tao trong mắt mày. Không hiểu sao mày không đi làm gái đi. Trong mày đi làm gái chắc mấy thằng thợ xây thích lắm đấy. Tao làm gì thì chỉ ít cũng sẽ không sai lầm lấy cái thằng còn không bằng thợ xây. Thợ xây người ta kiếm tiền trên mồ hôi, còn mày kiếm tiền trên sức lao động của vợ. Người nhục là mày. À quên, tao có yêu lần nữa thì nhất định cũng tìm người biết tự kiếm tiền và không ỉ lại vào vợ. Tôi nhếch mồm rồi quay đi. Cút, cút ngay. Công việc tiếp theo mà tôi xin được là công việc trong quán giặt là. Liệu hôm nào được trả luôn hôm đó, 100.000 một ngày. Dù vất vả giặt qua rồi cho máy, là dưới trời nhiệt nóng nhưng tôi thấy thoải mái khi làm công việc này. Một tháng trôi qua công việc ổn định, tôi định ngày mai sẽ về quê thăm con, lướt trên mạng thư chỉ trỏ. Thằng chó chồng mày lúc nào trên Facebook cũng tỏ ra hảo nhoáng gớm. Kệ nó, quan tâm làm gì, mai tao về quê thăm con, về cùng nhá. À không, tao không đi được rồi. Sao thế, mai ngày lễ mà, ở đâu chẳng được nghỉ. Tao có việc thật. Tôi thấy thư kỳ lạ, có tiền mua đồ xịn, lại luôn mua đồ ăn ngon, rồi sắm được cả tủ lạnh và điều hòa cho phòng. Tiền mày giữ mà tiết kiệm, tiêu hết tiền tiết kiệm thì sau này nhỡ có việc thì sao? Đời sống là mấy hả mày, cứ ăn tiêu thôi vì đời cho phép. Tôi ngồi giặt trong toilet, thấy quần chip của thư bé tí. Này, sao quần mày bé thế này mà không khó chịu à? Một cái rộng rộng mà mặc. Mày điên à, mặc lọt khe mới quyến rũ chứ. Rũ gì, mặc bên trong ai mà biết. Tôi thấy thư chảy chuốt nước hoa thơm phức. Đi chơi với cu Hải à? Anh thuê củ xóm trọ thích thư. Điên, ai mà đi với tên nhà quê ấy. Mày cứ xui tao, đi uống nước cả buổi cứ nói gì luyên thuyền hết cả. Thì ông ấy cứ nhắn tao mấy lần là mời mày đi rồi, từ chối mãi thì ngại đúng không? Ừ, nên tao mới đi đấy. Anh ấy thật thà lại chịu khó, kiếm được người như thế khó lắm. Thế sao mày không yêu? Này, cô Hải không yêu tao chứ, không tao cũng yêu. Tôi trêu thư. Tao tầm này chỉ thích tiền, không thích yêu đương phù phiếm. Tất nhiên, tao chỉ lo làm gửi tiền cho bố mẹ trả nợ là tao sướng rồi. Tao đi đây, về muộn đấy ngủ trước đi, đi chơi với bạn cho đỡ chán. Ừ, cẩn thận đấy. Tôi định hỏi bạn nào, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Tôi phơi quần áo cô bé sinh viên bên cạnh hỏi nhỏ. Chị, sao chị ấy xịt nước hoa gì mà mạnh mùi thế, làm em không ăn nổi mì tôm. Thảo quen rồi đó, em thông cảm cho nó tí nhé. Nhìn phơi đồ kìa, đồ của chị và chị Thư khác hẳn nhau. Khác gì? Nhìn là biết. Tôi nhìn lên thấy Tử đổ lót để trang phục, đúng là Thư vẫn đậm chất ăn chơi. Sáng sớm đến tiệm giặt là, tôi giặt đồ rồi gọi cho con gái. Mẹ ơi, bao giờ mẹ về? Tối mẹ bắt xe về này, nên mẹ định về sớm nhưng chưa xong việc con ạ. Nhìn với ông bà ăn chưa? Con ăn rồi mẹ ạ, con lại được học sinh giỏi mẹ ạ. Sao lại là lại được? Con thấy dễ quá ạ. Tôi cười, không được chủ quan sao mới khó, phải chịu khó học giống như. Giống như bố ạ, con thấy ở làng bảo bố con học cao lắm, mà sao bố không đến thăm con hả mẹ? Bố con bận, nhưng có mẹ rồi mà. Vâng, mẹ về sớm nhé. Ừ, ngủ trưa đi con, cho khỏe. Sớm tối, tôi chở nốt đồ giặt là đi giả nốt cho các nhà yêu cầu phát tại nhà. Thêm được mấy chục tiền ship, tôi đi qua hàng mã thấy đồ chơi của con. Tôi bỏ ra đếm được 150.000 tiền ship, mua cho con đứa con búp bê mà lòng thấy rất hạnh phúc. Còn một đời nữa giao đến một nhà trong khu toàn biệt thự. Tôi ấn chuông mãi không ai ra mở, rồi vừa quay đi, tôi thấy có người đi vào lưng từ phía sau. Tôi giật mình quay lại, người đàn ông đó đeo khẩu trang, tay cầm con dao đẩy máu tiến tới chỗ chiếc xe Mercedes màu đen. Tôi thấy rõ anh ta cúi đầu, dù người trong xe phút điếu thuốc ra ngoài. Tôi nhận ra đó là Chiến. Anh ta cũng thấy tôi. Bất giác tôi sợ lên xe máy phóng thật nhanh. Thủy đánh rơi con búp bê tại đấy. Chiến ngồi trong xe bảo lái xe. Nó thấy rồi ạ, có cần. Tao biết nó. Dạ, cứ lo ở đây đi là được. À, ra nhặt cho tao cái hộp mà người phụ nữ khi nãy đánh rơi. Tôi về nhà trọ rửa mặt rồi cất xe. Tôi vẫn còn sợ hãi, cho bọn họ đánh nhau thôi. Nhưng anh ta làm gì ở đây? Tôi xách túi bắt xe về quê ngay chiều hôm đó. Về nhà cả đêm ôm con mà không ngủ được. Mẹ, sao cứ cọ quậy vậy? Mai còn đi xem hội mà mẹ không ngủ thì sao xem được? Con ngủ đi, mẹ một lát sẽ ngủ sau. Nhìn con gái ngủ ngon trong vòng tay, tôi thì lại cứ nghĩ đến chuyện kia cả đêm làm tôi khó nghĩ. Ngày hôm sau, đưa con gái đi xem hội ở ngôi làng của Huy, cả mẹ Huy tôi chào. Mẹ, không dám. Bà nội, ai là bà mày? Ở với nó thì không có bà cháu gì hết. Mẹ Huy nói trước mặt bao nhiêu người. Khi cháu nó gọi là bà, tôi là cháu nó còn nhớ đến bà. Còn khi mẹ từ chối cháu, tôi là mẹ chẳng hề nghĩ đến cháu. Nên sau này nếu cháu không gọi bà nội nữa, hoặc còn chẳng gọi mẹ nữa, thì hãy cứ nhớ đến ngày hôm nay. Đúng là lũ tù tội, nói chuyện bố láo mất dạy. Tôi bịt tay con. Tù vì kẻ như thế tôi biết là ngu, nhưng tôi không hối hận vì đã đồng kẻ bất tài như Huy. Tôi rất còn quay đi, điện thoại reo lên là chủ tiệm giặt. Này, hôm qua em có chuyển áo đến nhà ở khu X không? Em có ấn chuông nhưng không ai mở cửa ạ. Ôi giời ơi, cái người giặt áo ấy chết rồi. Sợ quá, vừa công an đến hỏi, bị đâm xỏ phát thủng tim. Tôi sợ run lên nhớ đến chuyện tối qua. Em đến có gặp ai không? Vâng, em đến có. Định nói thì bên kia hồ tôi thấy Chiến đang cầm quả bóng bay đưa cho con gái tôi, cười niềm nở. Tôi ngạc nhiên. Có á, có thấy ai, để chị báo công an triệu tập em lấy lời khai. À không, em đang trả lời bạn ở đây. Làm chị giật mình. Vậy thế nhá, sợ quá, xã hội bây giờ đầm xiết nhau loạn lên. Vâng. Tôi cúp máy rồi chạy sang. Đây chắc là mẹ cháu, Chiến hỏi. Vâng, mẹ cháu đấy ạ. Mẹ ơi, chú này lấy bóng cho con. Tôi giật con lại ra phía sau. Nhím ra tìm bà ngoại rồi về trước đi con. Mẹ, con muốn chơi mà. Mẹ bảo về thì về đi. Tôi quay lên Chiến thở dài. Sao lại nói to với con nhỏ như thế? Chúng đáng yêu mà. Chiến thị sờ vào má Nhím, tôi gạt tay. Nhím chạy đi. Anh muốn gì? Sao anh lại theo tôi về đây? Cô quên thỏa thuận à? Hôm qua ở đó tôi nhìn thấy anh và một người nữa. Anh có phải là kẻ giết người không vậy? Phải. Tôi lùi lại. Tôi không quen anh. Tôi xin lỗi. Tôi chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy. Chạy trốn khỏi người đàn ông đó. Anh ta đã giết người. Không, tôi không thể quen kẻ giết người. Tiếng quát lớn bên kia hồ. Bắt lấy cô ta mang về. Tại sao lại là tôi vậy? Tránh xa tôi ra. Chúng ta có duyên mà. Làm ơn hãy buông tha cho tôi. Tôi có con rồi, cũng từng đi tù rồi. Anh ta cười ầm lên. Mang nó về, bảo nó mặc bộ đồ sexy nhất cho tao xem. Anh bị bệnh hoạn à? Bị bệnh thôi, chưa hoạn. Anh ta hôn lên má tôi một cách nhẹ nhàng và cười khẩy bên tai. Chúng ta chơi trò bóp vai nhé, cô gái nhỏ. Tôi được đưa lên chiếc xe màu trắng, còn anh ta lên chiếc xe đen. tôi hét thế nào bên ngoài cũng không nghe thấy. Chàng xe lái xe vội vã đưa máy. Ông ấy biết rồi, cậu Chiến. Cứ làm theo kịch bản. Xử lý cô ta là xong. Nếu ông ta biết cô gái đó không phải người đàn bà của cậu thì ông ta sẽ cho chết hết. Vì thế nên cần diễn vở kịch thật hoàn hảo. Cậu lần này làm việc sao vậy? Tôi không muốn cô ta chết oan. Trưa này cậu có như vậy đâu. Cậu định qua mắt được ông ta sao? Không đùa được đâu. Tôi sẽ biến cô ta thành người đàn bà của mình. Ai nói tôi đùa? Chiến cầm điếu thuốc châm rồi nhìn ra bên ngoài thở dài, như thể không biết nên làm gì với Thùy. Có lẽ từ bé đến giờ, ngay cả khi tôi vào tù, tôi cũng không thấy sợ như hôm nay. Lũ người này bọn chúng không được bình thường, thô bạo và dường như có thể khiến tôi câm miệng ngay lúc này. Người phụ nữ mặc áo vest đen nói với tôi. Đừng hét, hét vô ích, cô có muốn sống để về với con mình không? Tôi có, xin cô hãy nói với anh ta để tôi về đi ạ. Về làm sao được, bây giờ thì không được. Tôi không thấy gì hết, hôm đó, cái tôi đó, tôi không thấy gì hết. Quá muộn rồi, giờ cô bắt buộc phải theo lời cậu Chiến nếu muốn được yên ổn. Anh ta muốn gì vậy? Tôi không có gì để cho anh ta chú ý cả. Người như vậy thì thiếu gì đâu ạ? Mà chị hãy bảo anh ta cho tôi về nhà được không? Cô có muốn con của mình được sống không? Ý cô là sao? Nếu cô nghe tôi thì con của cô sẽ sống. Cậu ấy có thể giết chết bất kỳ ai cản đường, bao gồm cả con gái của cô. Anh ta là cái thứ gì vậy? Tôi chỉ là một đứa con gái rất rất là quê mùa mà. Cậu ấy không để cô vào trong mắt đâu. Vậy tại sao lại đưa tôi đi? Thời gian sẽ cho cô câu trả lời. Làm ơn, tôi phải chào con gái mình và gia đình. Tôi không thể bỏ đi như vậy được. Người phụ nữ gọi cho Chiến. Cô ấy nói muốn chào tạm biệt con lần cuối. Chấp nhận. Chiến cúp máy. Xe đưa tôi về quay lại nhà. Xe vừa mở thấy con đang đạp xe ở cổng. Tôi lao vào ôm con. Mẹ sao thế? Nhí này, con ngoan ở lại với ông bà. Mẹ sẽ đi sớm về sớm. Con đi đâu vậy? Sao bảo mai mới đi? Mẹ tôi hỏi. Chỗ làm có việc đột xuất nên con phải đi mẹ ạ. Mẹ, đây là tiền lương của con. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Được rồi, cầm lấy mà chi tiêu. Con có tiền tiêu rồi, con đi đây mẹ. Tôi vào lấy quần áo. Cuối tháng mẹ về với con nhé. Ừ, nhất định rồi. Chiến ngồi trong xe phía xa, nhìn Thủy khóc khi phải xa con. Anh ta thở dài. Nói với Helen biến đổi cô ta thành người khác, dạy cô ta học ăn nói sao cho khớp với những gì tôi nói. Tôi hiểu cậu Chiến. Người đàn ông già như thư ký cúi đầu trước lời dặn dò của Chiến. Tôi nhìn lại cánh cổng làng rồi quay đi. Cô nắm chặt tay. Cuộc đời tôi dù sao cũng chẳng ra gì rồi. Và giờ có ra sao cũng chẳng sao. Mình nợ người đó, nhưng cũng thấy anh ta là chủ mưu của một vụ giết người. Giá như chưa hề gặp sẽ chẳng hề quen. Lên máy bay, anh ta ngồi cạnh tôi. Người anh ta có hương thơm nhẹ, có lẽ của nước hoa đắt tiền. Nó không giống với mùi của Thư mỗi khi xịt nước hoa ra đường. Tôi cứ nhìn chăm chú. Nhìn thấy đủ rồi, nhắm mắt ngủ đi, chặng đường còn dài. Tôi có thể hỏi anh định đưa tôi đi khách sạn vậy, tại sao phải đi xa? Khách sạn? Vậy anh cần gì ở cô? Người đàn bà đã cũ như cô thì có gì để tôi cần? Anh ta vẫn nhắm mắt nói chuyện thản nhiên. Ngủ đi. Tôi sao có thể ngủ khi không biết bản thân sẽ phải làm gì và đi về đâu. Đến nơi tôi sẽ bảo với cô phải làm gì. Tới Sài Gòn, tôi cứ đi che mặt. Anh ta đi một lối khác, tôi để thấy chữ VIP. Người phụ nữ tên Helen đưa tôi sang một cái cửa khác đi tắt hẳn anh ta. Về khu chung cư của anh ta, Helen dặn tôi. Cô cứ ở đây chờ cậu ấy về. Vâng, à chị ơi, tôi liệu có bị sát hại không? Tôi thật sự muốn được sống. Cậu Chiến đang giữ mạng sống cho cô đấy. Chị ta chỉ nói vậy rồi đóng cửa. Tại một nhà hàng trong Sài Gòn, lý lịch của Thùy đã được giải quyết để gửi đi. Báo với bên đó lý lịch đây. Cậu Chiến có ơn với tôi nên cứ yên tâm. Chuyện này tôi sẽ báo cáo lên anh Đại đúng bộ lý lịch này. Chiến ngồi ghế sau dập thuốc. Lão già ý tính đa nghi, nhưng người tao lo không phải lão ấy. Cậu Chiến, cô gái đó tại sao cậu lại nhọc công đến vậy? Cậu có thể có hàng trăm cô gái khác cơ mà. Thế nhưng trong hàng trăm cô gái khác, tôi lại chú ý đến cô ta mà thôi. Vâng, tôi hiểu ạ. Tôi chờ đến tối rồi mở tủ lạnh ra bật bếp nấu. Dường như căn hộ này đã lâu không nấu nướng. Tôi nấu mì tôm và chút tôm đông lạnh trong tủ. có chết cũng không được làm con ma đói. Chiến miệng ngậm thuốc rồi cửa mở ra, anh ta thấy mùi mì tôm khắp căn hộ. Thủy đang quay lưng lại, chân rung rung vì sắp được ăn mì. Thủy bê bát mì quay lại thì thấy Chiến giật mình làm rơi bát mì nóng vào chân. Tôi vì sợ nên khiến bát mì nóng rơi vào chân rồi nhảy lên phỉ nóng. Vào nhà vệ sinh đi, tiểu ra, rồi dùng nước tiểu xoa lên vết đó thì sẽ không sưng. Vâng, vậy tôi dọn sau nhé. Tôi đang cố dọn mì vương vãi trên sàn. Chiến dọn dẹp sạch sẽ rồi bật bếp nấu một nồi mì khác, miệng lúc nào cũng ngậm thuốc. Thấy Thủy đi ra chân tập tễnh, anh ta sợp thuốc. Tôi thấy bát mì mà ngạc nhiên. Ăn đi, tôi cũng đói rồi. Chiến nói. Tôi bây giờ có thể hỏi tại sao anh lại làm vậy không? Tất cả mọi hành động của anh. Khi một người đàn ông đối xử tốt với một cô gái thì đó là gì? Tôi không nghĩ đó là tình cảm. Đó là thích thú. Tôi thích cô và muốn cô ở đây xoa đi cảm giác cô đơn. Chỉ vậy thôi à? Chỉ vậy thôi. Tôi có gì để anh thích? Nếu anh sợ tôi nói ra chuyện kia thì cứ coi như tôi trả nợ anh phụ cứu chúng tôi tại Singapore là được rồi. Mỗi người một số phận, không ai giống ai. Tôi rất cô đơn. Chúng ta làm người yêu của nhau nhé. Chiến giơ tay vuốt má tôi, khiến tôi sợ đứng dậy thì chân đau. Anh ta kéo tôi ngã đập người xuống. Rất nhanh, các thao tác của anh ta rất nhanh. Tôi không tin anh thích tôi. Tin ở cô còn tình cảm từ tôi. Anh ta hất tay tôi ra rồi quay đi lên phòng. Sáng mai Helen sẽ dạy cô mọi thứ. Đêm đến khi đang nằm trằn trọc suy nghĩ về ngày hôm nay, tôi mãi không ngủ được. Ở đây chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Không thể nào có chuyện anh ta thích tôi được. Tôi trở dậy đi qua phòng anh ta, vì bằng kính nên tôi thấy rõ tay anh ta đang giơ lên, khua tay như thể đang mơ gì đó. Tôi lại gần định gọi thì thấy anh ta người vã mồ hôi, rồi đột nhiên bật dậy. Tao nhất định giết chết mày, Chiến nói. Lời nói của anh ta làm tôi sợ hãi. Tôi lùi lại, anh ta ngại khi thấy tôi. Ai cho cô vào đây? Tại tôi thấy anh kêu nên định gọi. Tôi chỉ định gọi thôi, mà sao anh lại định giết chết tôi vậy? Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh ta bật cười như kẻ điên, chỉ là nói trong giấc mơ nhưng lại khiến Thủy hiểu lầm. Về phòng đi. À vâng. Thấy Thủy chạy vội về phòng đóng cửa, Chiến bật dậy rót rượu ra ly rồi kéo chiếc rèm ra nhìn xuống thành phố sáng choang, gọi điện cho mẹ anh ta. Mẹ nghe đây con yêu, con ở đó thế nào rồi? Con lại mơ thấy chuyện đấy. Chuyện đã qua rồi mà con, đó là quá khứ, con cứ như vậy thì tương lai sẽ ra sao? Con không thể bỏ qua được mẹ à? Con định làm gì? Con biết thừa không thể làm gì rồi mà. Bỏ qua chuyện đó đi, con muốn mẹ giúp con một việc. Tôi dậy từ sớm, thấy Helen đến đón. Đi theo tôi. Đi đâu vậy? Tôi sợ. Đi tới nơi cần tới. Tôi đứng dậy đi theo rồi ngoái lại nhìn anh ta đang chạy tập thể dục trên chiếc máy chạy trong phòng. Vừa ra bên ngoài tới một cửa hàng đồ hiệu đắt tiền, Helen chặn cho tôi mấy kiểu váy dạng tiểu thư. Tôi không hiểu sao họ lại mua cho tôi. Thấy chiếc xe buýt bên đường, tôi bất giác bỏ chạy. Họ chắc chắn có âm mưu gì đó với mình. Chạy, phải chạy trốn. Tôi lên chiếc xe buýt đó mà chẳng biết đi đâu. Xe dừng lại trên phố, tôi đi bộ đến quán ốc của chị chủ khi trước. Định bước sang đường thì Helen dừng ngay xe xuống trước mặt nắm tay tôi. Cô làm gì vậy? Tôi không biết các người định làm gì tôi. Làm ơn hãy để tôi được về nhà. Tôi sẽ giữ bí mật. Ngày mà cậu Chiến cứu cô bên sinh thì ngày đó đã chẳng là ngày yên bình nữa rồi. Cậu ấy thích cô, tôi khẳng định điều đó. Tôi không tin. Vậy cô nghĩ xem, cớ gì cậu ấy phải mất nhiều công sức? Anh ta đi theo tôi chứ tôi đâu làm gì. Tổ chức sẽ không để yên cho kẻ thấy người của tổ chức giết người. Cô đã nhìn thấy, cô sẽ chết. Tôi đang đứng ở đây mà. Vì có chúng tôi bảo vệ. Tôi nhìn xung quanh, những chiếc xe sang màu đen dường như đang đi theo tôi và Helen. Tại Singapore, ông chủ của tổ chức buôn lậu phi pháp đang thắp hương khẩn vái. Cô gái đó là bồ mới của cậu ấy. Bồ mới? Trùng hợp vậy à? Tháng trước họ vừa ở khách sạn ra, có rất nhiều đệ tử thấy. Nếu thế thì nó bao che cũng đúng, nhưng mà theo cái tính của thằng máu lạnh ấy, thì liệu nó có vì một con đàn bà không nhỉ? Cái này cũng hơi khó hiểu, có thể cậu ta thích cô gái đó. Chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, hiểu không? Cậu ấy cũng dặn nói cô gái ấy là em gái, tránh cho tiểu thư biết. Thằng khốn ấy năm lần bảy lượt để con tao đau lòng, tao chỉ tiếc không bóc cổ chết nó được. Xin người bình tĩnh. Thằng danh, nó nghĩ nó làm được gì? Tôi trở về nhà, Helen yêu cầu tôi thay đồ rồi trở đến một căn biệt thự với tiếng nhạc sập sình, những chiếc xe đắt tiền đậu bên ngoài. Cô vào đi, cậu ấy chở cô trong đấy. Tôi nhìn qua gương ô tô, bản thân không còn nhận ra đây là tôi nữa. Không còn là cô gái bán hàng rong nhem nhuốc, trông tôi như một tiểu thư nhà giàu thật sự. Bước xuống xe, ánh mắt đổ dồn vào tôi cảm thấy lạc lõng khi họ cứ nhìn mình. Bên trên phòng chiến đang đứng cùng bạn nhìn xuống sân, nhìn thấy Thủy đang sợ sệt ngại ngùng. Là cô ta à? Bình thường mà, có cần phải vậy không? Đức, bạn Chiến hỏi. Đúng, rất bình thường, tao thích thứ bình thường ấy. Quen mày bao năm, chưa bao giờ thấy mày như vậy đâu nhá. Còn cứ tưởng mày bê đê cho đến khi mày kết hôn. Lâu lâu cũng có thứ để tao quan tâm, chẳng hiểu sao tao thấy rất thích tính cách cô ta từ ngay lần đầu gặp, không phù phiếm, không tỏ ra là cần phải đẹp trước mặt đàn ông, rất giống. Giống vợ mày à? Chiến đổi sắc mặt, coi như tao chưa nói gì. Tôi ra bên ghế ngồi nhìn xung quanh xem Chiến đang ở đâu. Tôi thấy tiếng cười rất quen như của Huy. Rất đúng, đúng là anh ta. Thấy anh ta, tôi quay đi. Mày đứng đấy, dù có sát vàng lên người, tao cũng nhận ra mày. Mày muốn gì ở tao? Nói đi. Huy kéo tay tôi. Bỏ ra đi, cứ đường ai nấy đi. Không bỏ được, tao chắc chắn mày đang làm trò gì đó. Mày định bám theo tao làm gì? Tao không bám, mày bỏ tay ra. Hay mày nghĩ đến đây kiếm được người giàu có nào đó? Tao tổ chức sự kiện cho họ nên tao biết. Nhìn những cô gái kia đi, mày xách dép, hiểu chưa? Vậy mày đã yêu ai hơn những cô gái kia chưa? Siêu mẫu đầy luôn. Đấy chính là khoảng cách giữa tao và mày. Tao bỏ mày có thể kiếm được gái ngon, còn mày mãi mãi chỉ là một con đĩ chuyên đi bám chân tao mà thôi. Hay mày thèm phập, tao nghĩ đến là ghê rồi, con đĩ. Tao có thể ngủ với bất cứ ai, trừ mày. Ôi, oai quá. Nói nhanh, sao mày cứ đi theo tao? Tiếng Chiến gọi Thủy vang lên. Thủy, làm gì thế em yêu? Tôi ấp úng, Huy buông tay. Đúng là mày. Đúng đấy, mày gặp được với siêu mẫu, còn tao yêu được doanh nhân, đủ hơn mày chưa? Tôi cười rồi quay đi, nước mắt trở tuôn. Chiến phỏng qua vai tôi. Cô cũng biết khóc à? Sao không biết? Tôi đang khóc vẫn phải tranh cãi. Tôi và Chiến đi bộ, tôi cứ đi guốc léo đéo theo sau. Này anh, sao trông ăn mặc vậy mà anh lại không có xe à? Tiền đâu mà mua xe? Ô hay, vậy xe mọi lần anh đi đâu? Xe mượn đấy. Tôi không tin. Tôi tháo guốc ra đi bộ rách hết gót chân. Tôi đau chân quá, đi xa lắm rồi đấy. Chiến đi vòng lại rồi vỗ lên vai. Lên đi. Chưa kịp nghĩ anh ta vòng tay tôi lên cổ rồi cõng đi. Tôi nặng không? Nặng. Cho tôi hỏi nhá, anh là con lai phải không? Ừ, bố tôi người Singapore, còn mẹ người Việt. Nhìn anh có nét lai lai nên tôi đoán ngay mà. Người đàn ông khi nãy là ai đấy? Chẳng ai cả. Vậy sao cô phải khóc vì lời anh ta nói? Đó thật ra là chồng tôi. Ừ, Chiến biết có người đang đi theo chụp ảnh. Chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé. Anh đừng đùa tôi biết anh là người tốt nên mới giúp tôi. Sau một tháng chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Tôi đâu giúp cô, tôi thích cô thật. Chưa gặp đã yêu, anh điên à? Ừ, điên rồi. Sao thái độ của anh khác với khi bên sinh vậy? Anh không tỏ ra xa lạ, ngược lại còn thân thiện hơn. Anh ta đặt tôi xuống ghế đá rồi tựa đầu vào vai tôi. Vì tôi rất cô đơn. Tôi thấy cả lúc cả sợ, sợ người đàn ông kỳ lạ này. Anh ta thay đổi thái độ rất nhanh, và tôi chỉ sợ cái gì đến càng nhanh càng đáng sợ. Anh ta chắc chắn không thích mình. Tiếng cô giáo bán xôi bên kia đường khiến tôi nhớ lại quãng thời gian khi xưa. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn rồi chỉ cho Chiến. Ngày xưa tôi cũng từng như vậy. Tôi từng bán hàng rong khắp các con phố Hà Nội để kiếm từng nghìn nuôi chồng mình. Nuôi anh ta học, tôi tự hào khi người ta nói rằng có chồng học cao, nhưng lại chạy lòng khi có người nói rằng tôi ít học thì liệu có xứng đáng với chồng. Lúc đó tôi chỉ cười nhạt. Tôi ít học, nhưng ít nhất nhân cách tôi hiểu thế nào là tình nghĩa. Tôi buồn vừa nói vừa cười nhạt cúi đầu. Chiến ngồi bên cạnh nhìn gánh hàng rong đó rồi nắm lấy bàn tay tôi khiến tôi giật mình. Tôi thật sự sợ hãi khi thấy anh ta có những cử chỉ lạ và thân mật. Khi tôi 9 tuổi, tôi từng đi ăn xin đấy. Chiến nói. Tại sao vậy? Gia đình phá sản, bố tôi nợ nần chồng chất. Đến mức đi ăn xin quá. Tôi sống bên sinh là chủ yếu, nhưng sau này khi lớn, mỗi lần muốn nghỉ ngơi, tôi lại muốn về quê mẹ đẻ. Chắc anh đùa tôi không tin anh từng đi ăn xin đâu. Về thôi. Một chiếc xe sang đến đón tôi và Chiến. Anh ta lên xe với vẻ mặt rất buồn, dường như anh ta đang nghĩ đến quá khứ của mình. Người như anh ta không thể nào an xin, chắc anh ta đùa rồi. Trở về căn hộ, Chiến lên thẳng phòng. Khi đi ngang qua phòng anh ta, tôi thấy anh ta đang trồng thuốc hút. Tôi thở dài rồi về phòng. Tiếng điện thoại reo lên là của Thư. Sao chưa về? Ta không về hai hôm rồi mà, sao bây giờ mày mới gọi? Chứng tỏ Thư hai hôm không về. Tao đi có chút chuyện, tao mua bao nhiêu là đồ ngon cho mày này. Tao lại không có nhà, có lẽ đi mất một tháng. Mày đang ở đâu? Tao đang ở Sài Gòn. Còn điên này, có chuyện gì mà mày đi xa thế? Chuyện đột xuất, sau này nói sau. Tôi thấy tiếng quát lớn dưới sảnh bên dưới. Hé cửa ra, tôi thấy một người đang quỳ giữa nhà. Anh Chiến, em xin thề là em không có làm sai ạ. Vậy số hàng đấy đâu? Em chắc chắn đã chuyển cho bên kia rồi ạ. Bên vận chuyển cũng đã nói họ nhận rồi. Xin anh tin em, hàng đắt tiền như vậy sao em dám nhìn, chứ đừng nói là em làm sai. Mày chưa nhìn thì sao biết nó đắt tiền? Dạ em đoán ạ. Đoán? Chiến nhếch mồm cười. Mày đoán được à? Tôi thấy anh ta đạp liên tục vào mặt người kia, rồi khi máu tóe ra thảm trên sàn, tôi kêu lên. Ôi không! Tiếng kêu của tôi khiến anh ta chú ý nhìn lên, tôi vội đóng sập cửa lại. Chiến bên dưới hẩy tay nói đệ của mình. Mang nó đi, cứ theo luật mà làm. Anh Chiến, xin hãy tha cho em chỉ là làm theo lệnh anh Đại. Anh Đại đã sai em làm vậy, xin hãy tha cho em, vợ con em còn nhỏ, em cầu xin anh. Chiến nhắm mắt. Ta sẽ thay mày nuôi con của mày thật tốt. Em cảm ơn. Tôi bên trên nghe thấy câu máu lạnh đó chợt nổi da gà. Thế giới mà anh ta đang sống nó khác xa với thế giới của tôi, rất xa. Trời có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô mở cửa đi. Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Chiến quát lên. Mở ra. Tôi đã nói tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Anh ta đạp dầm vào cửa khiến tôi sợ. Helen, giết chết con của cô ta đi. Vừa nghe thấy câu nói ấy, tôi vội mở cửa. Tại sao? Còn tôi đâu làm gì? Anh nói gì thế? Giết chết nó đi, để cô ta biết làm trái máu tôi là thế nào. Tôi chuẩn bị đi ngủ, không mở cửa, thì có gì mà làm anh trái máu? Cậu Chiến, cô ấy không cố ý đâu, xin cậu đừng giận. Helen xin. Giết nó đi. Chiến nói. Anh điên à? Tôi tát bốp vào mặt anh ta. Hãy giết tôi đây này, sao anh lại lôi con tôi ra? Giết cô đơn giản, như làm hỏng chuyện của tôi. Anh nói thích tôi cơ mà, nếu đã thích, tại sao anh lại có thể làm đau người mình yêu được, phải không? Thích và yêu khác nhau, lời tôi nói ra đừng hỏng thay đổi. Chiến quay đi vào phòng. Anh đừng dọa tôi được không? Cậu ấy không dọa đâu, lệnh đưa xuống rồi, chúng tôi phải làm. Helen nói, tại sao lại giết con tôi cầu xin các người mà, tại sao không phải là tôi? Tôi mới là người thấy anh ta giết người, tôi mới là người biết chuyện mà. Tôi đã nói với cô rồi, tính cách cậu ấy thay đổi thất thường, và nhất là cậu ấy đang tốt với cô thì cô nên đón nhận. Tôi vẫn đón nhận mà, tôi xin cô đấy, tôi không nghĩ lời quát lên của tôi khiến anh ta giận dữ vậy. Tôi sẽ thi hành chậm một tiếng, cô mau cầu xin đi, nếu lệnh báo lại chúng tôi sẽ không làm, cậu ấy không đơn giản như cô nghĩ đâu. Helen nói, tôi hiểu rồi. Tôi đứng bên ngoài cửa kính gõ cửa, các rèm bên trong được kéo lại, khiến tôi không thể nhìn vào. Anh nghe tôi nói đi được không? Tôi không biết lời quát lại của tôi khiến anh không vui. Cả cuộc đời tôi chỉ có chỗ dựa tinh thần là con gái. Nó là tất cả với tôi. Tôi cầu xin anh đấy. Chiến bên trong phòng không trả lời. Miệng anh ta ngậm thuốc rồi nhìn ra bên ngoài cửa. Bên trong nhìn ra được bên ngoài kính. Thấy Thủy đang tựa đầu vào kính cầu xin. Điện thoại của Helen hiện trên điện thoại. Cậu Chiến, chúng ta chưa từng giết trẻ con. Xin cậu thương tình cô ấy. Tôi cần rèn giũa cô ta. Helen ạ, nếu không sau này mỗi lần cô ta lại tỏ thái độ như vậy thì tôi còn nói được ai nữa. Thế nhưng cô ấy đã biết sai rồi nên tôi xin cậu. Helen, làm việc của cô đi. Tôi đi bên ngoài vẫn cố nhìn vào bên trong rồi khóc lớn. Tôi cầu xin anh mà, giết tôi đi còn hơn. Anh nói thích tôi mà, vậy xin anh đừng giết con của tôi. Tôi sai, tôi xin lỗi. Chiến ấn nút cửa mở ra. Thủy và anh ta nhìn đối diện nhau, anh ta vẫn gương mặt lạnh trong chiếc sơ mi đen nhìn vào Thủy. Đúng là tôi thích thế, nên cô phải ngoan, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, tôi gật đầu lia lịa. Tốt rồi, như thế có phải tốt không? Cởi đồ ra. Tôi... Cô sẽ định ở chung nhà với đàn ông mà sợ chuyện ấy à? Tôi nghĩ là tôi không xứng đáng với anh, có có thể là một cô chân dài nào đó, hay là như tôi chỉ thích cô. Câu nói thẳng thắn của anh ta khiến tôi thấy ngại ngùng. Tôi đang đứng thì anh ta bước tới ôm vào cổ, rồi vén tóc tôi ra sau hôn lên gáy. Cô có đồng ý hay là không? Tôi thật sự không thích hợp trò chuyện chăn gối. Cô là đàn bà mà, sao lại không thích hợp được? Không lẽ tôi phải ngủ hay qua đêm với đàn ông à? Nhưng tôi nếu không đồng ý thì sao? Cô Quảng Trinh? Tất nhiên là không. Vậy sao lại không đồng ý? Tôi chỉ qua đêm với người mà tôi yêu, như thế sẽ tốt hơn. Như với chồng cô à? Vậy như với chồng thì có tốt không? Anh ta nói đều rồi hôn chụt lên môi tôi. Tôi rời nước mắt rồi cảm giác như nghẹn ở cổ. Anh ta lau nước mắt trên má tôi rồi bế thốc tôi lên giường. Từ chút một, anh ta cởi bỏ bộ quần áo ngủ chất vải bóng hình bông hoa màu hồng mà Helen mua cho tôi. Tôi như kẻ mất hồn chỉ biết nằm im để anh ôm hôn lên khắp cơ thể. Anh ta nói đúng, người mà tôi chọn cuối cùng lại là kẻ chẳng xa gì. Còn người tôi chẳng chọn lại là người đối với tôi mà nói là quá xa vời. Từng nụ hôn xuống ngực, từng chút một, tôi bật dậy vì cảm xúc, tôi đang có cảm xúc. Sao thế? Anh ta cười khẩy. Tôi không phải là gái chơi bời. Tôi không quan tâm. Tôi qua đêm với anh vì chính cảm xúc của mình và vì sợ ảnh hưởng tới con gái tôi. Ok, chấp nhận. Rồi sao? Mỗi lần ngủ với chồng cô cũng trình bày như vậy à? Hắn là lựa chọn sai lầm và anh cũng vậy. Chiến cười rồi ôm chầm lấy tôi đè xuống và bắt đầu quan hệ. Khi quan hệ tôi nhăn mặt rồi co người lại. Thả lỏng đi chứ. Ngủ với cô tôi khổ hơn ngủ với gái Trình đấy. Đêm xuống anh ta vừa ngủ, tôi vội bật dậy trở về phòng mình đóng cửa lại rồi ngồi bịch xuống khóc. Tôi hết lần này tới lần khác dường như lại tự đang làm khổ chính bản thân mình. Tôi sợ sẽ có cảm xúc, đó là thứ đáng sợ nhất trong mọi mối quan hệ nam nữ. Sáng khi tôi mở cửa, một tờ giấy dán bên ngoài cửa. Tối nay cô đến rạp chiếu phim CGV nhé. Chiến nhắn. Tôi cúi đầu thở dài rồi vội gọi về cho con gái. Mẹ ơi, bao giờ mẹ về? Nghe tiếng con, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cuối tháng sẽ về với Nhím, Nhím phải thể khỏe mạnh để chờ mẹ nhé. Tôi đến rạp chiếu phim như lời hẹn. Anh ta trong chiếc sơ mi trắng kẻ sọc và quần bò đen, nhìn anh ta không giống mọi ngày. Tao cũng không phút giống như những chàng thanh niên bình thường khác. Đôi môi đỏ của anh ta bất chợt chuyển động theo gương mặt nhìn về phía tôi. Bên này. Xem phim gì nhỉ? Tôi xem mãi rồi không biết chọn. Gì cũng được. Anh ta quảng vai tôi. Làm người yêu rồi thì phải tình cảm nhỉ? Không thích quảng vai vậy nắm tay thì sao? Nói là làm, anh ta nắm lấy tay tôi đi trong rạp đúng như các đôi mới yêu khác. Tôi chưa bao giờ được hẹn hò đúng nghĩa. Giờ đây anh ta đang chi phối cảm xúc của tôi thật rồi. Cho tôi hai bỏng, hai nước. Anh ta vui vẻ khiến tôi không thể làm bộ mặt ủ rũ. Tôi bất chợt cười khi thấy anh ta đếm tiền. Cô cười gì? Giàu như anh sao toàn tiền lẻ vậy? Anh nói tôi giàu, tôi bảo đi ăn xin rồi mà lại. Tôi cười khẩy. Vào bên trong rạp, anh ta chọn phim ma, các cô gái trong rạp hét lên. Cô không sợ à? Có con ma nào đáng sợ hơn anh đâu. Cũng đúng, chính vì thế cô phải ngoan đấy. Nhìn Chiến ăn bỏng ngô và uống coca giống những chàng trai khác, thái độ thật sự quá khác nhau. Phim hết, tôi vào nhà vệ sinh rồi trở ra cửa, có lẽ anh ta đi lấy xe. Chợt tôi thấy đối diện rạp chiếu là một nhà hàng, người phụ nữ đang cười lớn đi ra từ đó tên Phương. Người phụ nữ lừa tôi phải thư. Tôi vội quay đi thì có tiếng gọi. Thủy à, mày lẩn nhanh đấy. Tôi không quen chị. Hay còn đĩ chúng mày làm tao tổn thất bao nhiêu không hả? Túm tóc tôi, về làm gái trả nợ cho tao nhanh. Còn Thư bảo nó khôn hồn trốn cho kỹ, tao gặp tao xé xác. Chiến lái xe từ hầm lên, thấy Thủy đang bị túm tóc bởi một người phụ nữ kỳ lạ. Chiến mở xe rồi gọi. Thủy, sao thế em? Người phụ nữ này lừa chúng tôi khi bên sinh đấy, mụ ta là tú bà chuyên lừa. Nhân tiện tao nói luôn, nó là con đĩ nợ tiền của tôi có quyền đánh nó, ok? Bỏ ra đi, tao không thích tranh luận với đàn bà, mày cứ đi trong êm đẹp đi. Tao cứ đánh, mày làm gì? Phương đạp vào bụng Thủy. Chiến đi tới rút chiếc khăn buộc trên túi Thủy rồi quấn vào cổ Phương. Anh ta trợn mắt lên mất kiểm soát. Tao có thể làm bất cứ thứ gì, Chiến nói. Tôi thấy anh ta siết cổ bà ấy rất chặt. Người dân đứng xung quanh nhìn rồi hô gọi công an. Phương giãy lên, tôi bám lấy tay anh ta. Anh làm vậy bà ta sẽ chết đấy, anh điên rồi. Helen từ bên đường vội cùng đám người chạy sang gàn rồi đẩy anh ra lên xe. Giết chết nó. Chiến nói. Cậu Chiến, đây là Việt Nam, không phải sinh đâu cậu Chiến. Helen can. Tôi nhìn cách anh ta làm mà dù mình, anh ta loại bỏ bất cứ ai cản đường thật dã man, không có nhân tính. Về tới chung cư trong thang máy, anh ta thấy tôi sợ co ro. Ai làm gì mà cô sợ? Chiến hỏi. Vừa bước vào phòng thì một cô gái rất xinh như búp bê vậy chạy tới ôm chầm lấy Chiến. Chồng yêu của em về rồi, nhớ chết đi được. Anh ta cũng ngạc nhiên khi thấy cô gái này. Cô tới khi nào vậy? Chiến hỏi. Em là vợ anh, em tới thăm anh không được sao? Chúng mình về đi, em nhớ anh chết mất. Chiến gạt tay ra. Cô gái này là ai? Tôi nhanh nhảo đáp. Tôi được thuê tới để dọn dẹp. Dọn dẹp, thật không? Dạ vâng. Cô gái thấy tôi ăn mặc bình thường. Về đi, ở đây không thuê gái trẻ. Rút tờ 500 đô nhét vào tay tôi rồi ghé tai. Tao biết mày là gì với chồng tao. Ánh mắt anh ta nhìn mày tao biết. Như tao bỏ qua lần này bởi vì suy cho cùng mày cũng chỉ để anh ta chơi bời mà thôi. Cút. Tôi cầm tiền rồi cúi chào. Vậy tôi xin phép. Đi đâu? Chiến hỏi. Tôi không trả lời, tiến thẳng vào thang máy. Này, cô điếc à? Anh có vợ rồi à? Phải. Hóa ra tin nhau vẫn chỉ là phút giây thăng hoa phụt qua. Thang máy đóng lại, tôi thở mạnh. Tôi đang quay lại với kẻ có vợ. Thật đáng trách. Tôi đang tự trách chính mình. Có những câu chuyện mà có lẽ chẳng ai tin. Tôi thật sự còn chẳng tin nổi rằng có ngày tôi lại đang làm kẻ thứ ba. Tôi mơ mộng về một điều gì đó rất mơ hồ. Tôi thiết nghĩ rằng đúng như cô ta nói, anh ta chỉ chơi bời và tôi lại trong một giây phút lay động lại mơ mộng đến một chút tình cảm. Có lẽ đây là lần đầu tôi được người đàn ông khác quan tâm ngoài chồng mình. Chiến thấy thang máy đóng lại, anh ta đá bốp vào cửa thang máy. Vợ anh ta từ đằng sau nhìn thấy tất cả. Châu Dĩ này, cô biết thỏa thuận giữa chúng ta rồi chứ? Chiến nói. Em biết, thế nhưng anh có cần tỏ thái độ và đưa cô gái khác về như vậy không? Vậy sao cô không ly hôn đi, để đỡ phải thấy cảnh này? Anh điên à, em sẽ không bao giờ ly hôn. Tôi chẳng có chút tình cảm nào với cô cả, lấy nhau vì gì cô tự biết đấy. Vậy hóa ra anh cũng không yêu Nhi, nếu anh yêu cô ấy, anh đã chẳng lấy em. Cô sai rồi, vì yêu cô ấy nên tôi mới lấy cô. Lời nói của Chiến khiến Dĩnh cảm thấy tổn thương. Cô ta cố nuốt cái nghẹn ở cổ rồi cố tỏ ra vui vẻ. Thôi nào, sắp sinh nhật bố em rồi, đừng khiến mọi chuyện không được vui vẻ. Vậy thì cô không nên đến tìm tôi mới phải. Chiến lên phòng đóng sập cửa vào rồi gọi cho Helen. Cô ta biết sự tồn tại của Thùy rồi. Mau đưa cô ta đến ở đâu đó kín đáo một thời gian, chờ tôi quay vệ sinh rồi tính tiếp. Cô Dĩnh biết rồi sao ạ? Phải, cô ta đang ở đây rồi. Chết tiệt. Chắc chắn không phải bố cô ta nói. Ông ta luôn giấu nhẹm chuyện cậu qua lại với các cô gái. Vậy chắc chắn. Chắc chắn cô ta cho người theo dõi tôi. Cô làm gì mà không kiểm soát nổi có người bám theo tôi hả? Xin lỗi cậu Chiến, tôi sẽ làm ngay đây ạ. Đây là sai sót của tôi. Xin lỗi cậu. Chuẩn bị để tôi trở về xin ngay nhé. Gấp. Tôi bắt xe khách trở về Hà Nội ngay trong đêm. Tôi vừa đi vừa buồn thiu. Cuộc đời tôi đúng là chẳng đi đến đâu cả. Anh ta vốn dĩ chỉ muốn giữ mình lại để anh ta có thêm cuộc vui. Phải như anh ta nói, cho anh ta bớt cô đơn. Dĩnh ngồi dưới nhà bảo với người thân cận. Tao cứ thấy có gì đó không đúng. Anh ta chẳng bao giờ đuổi theo đàn bà trước mặt tao. Còn khốn đó là ai? Tao phải băm nát mặt nó. Theo tôi tìm hiểu, cậu Chiến và cô ấy nhất định có gì đó không bình thường. Tao cũng thế vậy. Đi túm con điên đó về đây để tao tự hỏi. Chiến từ trong phòng mở cửa ra. Chuẩn bị đi, mai vệ sinh. Sao gấp vậy, em muốn ở lại đây chơi thêm vài ngày. Về hay không tùy cô. Anh, con nhỏ đó đối với anh có nghĩa gì không? Đến cô còn chẳng có nghĩa đối với tôi, nữa là mấy đứa mây gió bên ngoài. Anh nói vậy là em vui rồi. Em tin anh, chỉ cần tất cả là mây gió, nhưng anh vẫn ở đây bên em là đủ rồi. Dĩnh tiến tới ôm lấy Chiến tựa đầu vào ngực anh ta. Chiến cả đêm ngồi xót rượu uống. Helen gõ cửa vào lúc rạng sáng. Cô ấy trở về Hà Nội rồi ạ. Cũng tốt, bây giờ có lẽ cô ta sẽ không bị chú ý nữa. Coi như tôi cứu cô ta, vì cô ta là người đàn bà của mình. Chúng sẽ nhìn vào như vậy và bỏ qua. Vậy còn lời cậu nói thích cô ấy? Helen này, cả đời tôi chỉ yêu một người mà thôi. Còn tất cả chỉ là nhu cầu, là thoáng qua. Tôi hy vọng là đúng như cậu nói, một tuần bên cô Thủy chỉ là thoáng qua. Chiến cúi đầu rồi dập điếu thuốc trên tay. Thoáng qua, cô ta là một chút gì đó khiến mình thấy bớt cô đơn hơn. Thế nhưng cô ta và mình là hai thế giới. Dường như Chiến đang nuối tiếc một chút gì đó về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng lại để lại dấu ấn trong lòng anh ta. Một tháng sau, kể từ ngày đó, tôi vẫn quyết định làm công việc giặt là của mình. Anh ta cũng biến mất không chút dấu vết. Thư trở nên xảo có bất thường và thường hay có những chuyến du lịch xa xỉ. Cô ấy chuyển tới căn phòng khác sinh sống. Sao mày không đi cùng tao? Thư hỏi. Tao ở đây gần chỗ làm hơn. Hơn nữa chỗ mày ở chung cư đắt tiền như vậy, tao lấy đâu ra? Tao có bảo mày phải bỏ tiền đâu. Thôi, tao ở đây quen rồi. Mày làm gì thì làm, cố gắng giữ gìn bản thân mình, đừng để bị làm sao. Mày yên tâm, tao không còn bốc đồng như trước đâu. Giờ mọi thứ tao làm chỉ là kiếm tiền. Khi nào cần tiền cứ nói với tao. Tao không cần, mày cố gắng lo cho gia đình đi. Chết rồi, sao tháng này chưa bị đang lo đây. Thầy Thư nói vậy, tôi sực nhớ đến chu kỳ của mình. Muộn mất 15 ngày rồi. Tôi vội vã đi mua que thử thai. Quay lên hai vạch, tôi bật khóc. Chán quá mẹ ơi, phải làm sao đây. Tôi ngồi co giò khóc trong toilet. Dường như số tôi đen đủi về tất cả mọi mặt. Tôi đi siêu âm thai đã được 5 tuần, đã có tim thai. Thai rất khỏe mạnh nhá, bác sĩ nói. Vâng, chị ơi, em muốn hút ạ. Em mấy đứa rồi? Em mới một, nhưng vợ chồng chia tay rồi ạ. Cái này tùy ở em, thai vẫn nhỏ, chị kê đơn về uống thuốc. Vâng, cũng được ạ. Sẽ có triệu chứng đau bụng lâm râm như khi tới tháng, rồi đau dồn nhiều. Sẽ ra máu nên chú ý cẩn thận, thấy bất thường là vào viện luôn nhá. Dạ vâng, em cảm ơn. Tôi cầm đống thuốc trên tay, về phòng tôi nhìn đống thuốc rồi ủ rũ. Sinh con ra một đứa không có bố là đã quá đủ, giờ lại đứa này nữa thì mình không tự tin có thể kham nổi. Nói rồi tôi cho thuốc lên miệng uống, cơn đau bụng tới từng cơn rồi dồn dập, tôi đau vã mồ hôi. Và mở bao vệ sinh thể máu ra nhiều, tôi cố chịu cho tới sáng. Tôi thấy đỡ hơn và ra đầu ngõ ăn tạm bát cháo. Có lẽ sau đêm qua tôi đã tự phá thai ở nhà. Tôi muốn xin lỗi đứa trẻ chưa kịp làm người và tôi chấp nhận quả báo. 3 tháng sau tôi trở về nhà với con gái để ăn Tết. Thấy tôi say sao, mẹ tôi gặng hỏi. Sao trông con yếu vậy? Dạo gần đây con không ăn được, cho do dạ dày kém. Ừ, chú ý ăn uống vào, cứ ăn uống không đúng thì sẽ bị dạ dày chứ sao? Vâng. Tôi thấy cổ ứ nghẹn, cứ như đang nghén vậy. Tôi thử thai lần nữa xem sao, thì kết quả vẫn hai vạch. Tôi vội đi siêu âm. Thai được 4 tháng rồi nhá. Như cháu khi trước có uống thuốc phá rồi, tại sao lại vẫn còn ạ? Cháu có ra máu ạ? Có thể là còn sót nên thai vẫn phát triển và làm tổ được. Nội tiết của cháu lại tốt thì không có gì là chắc chắn 100%. Trường hợp hút xong vẫn còn là bình thường, chứ đừng nói đến dùng thuốc. Thôi em ạ, con to vậy là số rồi, không bỏ được con thì con không muốn đi đâu. Đó là cái duyên, em bé sẽ khỏe mạnh, con trai nhá. Tôi đạp xe về mà nước mắt ngắn dài. Đến bố nó là ai, ở đâu, mình chỉ biết mơ hồ, mình phải làm sao đây? Đi qua đầu làng, thầy Huy đang chở một cô gái trên xe cười hớn hở rồi đi qua tôi. Con gái tôi đứng ngay đó, nhưng anh làm như không thấy. Tôi phanh xe lại gọi con. Nhím, muộn rồi, về thôi con. Nhím trên tay cổng con búp bê rồi cười nói với tôi. Mẹ ơi, con đói rồi. Tôi chợt nhận ra con búp bê ngày nào tôi mua cho con ở hàng mã và đánh rơi mất ở đâu không rõ. Nhím, con lấy con búp bê này ở đâu? Cái chú ở hội làng mà nói chuyện với mẹ ấy, chú ấy nói tên Chiến là bạn của mẹ, xong rồi đưa cho con. Tôi ôm chầm lấy con rồi cả con búp bê và khóc. Dường như số phận tôi đã được an bài, tôi sinh ra là phụ nữ đã khổ thế, nhưng dòng đời lại khiến tôi đau thương hơn. Đó chính là để sai lầm nối tiếc sai lầm từ một người đàn ông xa lạ mang đến. Tại Singapore, Dĩnh đập phá đổ trong phòng, bố cô xót xa. Con yêu, rồi sẽ có cách mà, chỉ cần có tiền là có thể có. Tại sao con lại phải cắt hai buồng trứng, tại sao vậy bố? Đó là bệnh của con phát ra, khi ấy con còn nhỏ, bố không còn cách nào khác. Vậy sao con có thể có con với anh ấy hả bố? Nó đâu có yêu mày, tỉnh táo đi con. Con yêu anh ấy là đủ, bố làm sao để anh ấy ở bên con khi mà giữa chúng con không có chút ràng buộc nào. Bố nhất định sẽ giữ nó cho con. Bố nhất định phải giữ lời. Vậy là cuộc đời cô gái nhỏ tên Thùy vì chọn sai người nên có một cuộc hôn nhân không thành. Vì một chút xung động đã qua đêm với người đàn ông xa lạ. Và rồi giờ đây, liệu rằng đứa trẻ khi sinh ra có được biết bố nó là ai không? Hay là của mẹ của nó xong rủi làm thuê khắp nơi để kiếm sống qua ngày? Và dù cho có là gì, nỗi khổ vẫn là một gánh nặng trên vai Thùy. 9 tháng sau, đứa trẻ mà tôi sinh ra dường như mang đầy nỗi buồn như tôi. Ánh mắt của nó rất giống cha nó. Tôi tự đến viện sinh con và chỉ gọi cho em gái. Chị định giấu đến bao giờ? 4 tháng rồi chị không về. Chị sợ sẽ làm bố mẹ thêm buồn. Dù sao thì chị cũng đã làm bố mẹ buồn rồi còn gì. Có buồn thêm cũng đành chấp nhận chứ. Biết sao giờ? Bố mẹ mãi là bố mẹ, có bao giờ bỏ chị đâu. Vậy bố đứa bé ở đâu? Anh ta có biết đến sự tồn tại của đứa trẻ không? Không, chị và anh ta qua đêm đúng một lần. Nói ra để ràng buộc anh ta thì không thể. Tại sao lại không thể? Hắn có vợ rồi, em hiểu không? Chị ngu ngốc thật, phải gọi là quá ngu ngốc. Ừ, phải nói là số khổ mới đúng. Nhưng thôi, em đặt tên cho cháu là Cu Tôm nhé. Ừ, sao cũng được, lại chăm chỉ ít ngày vậy. Dù sao cũng may em lại đang đi làm trên này, nếu không thì cũng bó tay. Cố giúp chị. Một năm sau, tại phòng cấp cứu của bệnh viện Nhi. Vì bệnh nhiễm khuẩn máu cấp, bệnh này ở Việt Nam chưa chữa dứt điểm được. Bác sĩ nói. Vậy phải làm sao hả bác sĩ? Chỉ còn cách xuất ngoại thôi, bề sinh kỹ thuật và mọi thứ hiện đại hơn họ sẽ làm được. Xuất ngoại, vậy là rất nhiều tiền. Đúng thế, gia đình phải xác định đi. Hơn nữa nhóm máu của thằng bé là AB trừ, là một nhóm máu rất hiếm. Phải xác định lọc lại toàn bộ là một chuyện, mà tìm người có nhóm máu này nữa lại càng hiếm. Trong 1.000 người thì có khoảng 50 người có nhóm máu này thôi. Hiếm vậy sao ạ? Vậy bác sĩ xem tôi có phải nhóm máu đó không? Kết quả máu của tôi không khớp với thằng bé. Tôi phải gọi bố mẹ rồi nhờ bạn bè kể cả Thư, nhưng không ai có nhóm máu ấy. Tôi bất lực nhìn thằng bé mới hơn 1 tuổi mà trên tay chẳng còn chỗ nào là không có ven. Tôi đau lòng mà chẳng biết có thể làm gì cho con. Mẹ nghèo và mẹ bất lực con ạ. Bây giờ sao? Bố mẹ mày thì cũng lấy đâu ra, còn không mau đi tìm bố nó. Tìm bằng cách nào bây giờ? Hơn nữa bây giờ nói ra, liệu anh ta có tin không? Con điên này, mạnh mẽ lên xem nào, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ tao cho mày vay 50 triệu để cho con qua đó xem bác sĩ nói sao rồi tính tiếp. Tao cả nhà còn 4 triệu, sau đó còn đủ chi phí, sợ không được. Thì cứ cho con sang rồi tính tiếp. Cứ đi đi, về mẹ bán lứa lợn này với đi vay thêm. Mẹ, con làm khổ mẹ nhiều rồi. Nếu mẹ biết thế thì đã không đẻ thêm. Một đứa không có bố, còn một đứa chẳng biết bố là ai. Mẹ xem, mày làm đàn bà mà có suy nghĩ không hả? Con xin lỗi mẹ. Tôi cúi đầu bám vào bàn tay khô ráo của mẹ già. Con sai rồi mẹ à, tất cả là lỗi của con, lỗi do con mà ra, mẹ ạ. Bây giờ mày mới biết thì quá muộn rồi. Nhìn bố mẹ già vội vã bắt xe về quê để vay mượn để bán đi đàn lợn do mình cực khổ nuôi, tôi thật sự thấy rất buồn, việc nào nối tiếp phía kia. Tại sinh, bố của Dĩnh đột ngột lên cơn đau tim nên gọi con gái đến gấp. Bố ơi, bố đừng làm con sợ, tại sao bố lại đột quỵ vậy? Người đàn ông già yếu ớt nằm trên giường bệnh. Bố chưa kịp làm gì cho con, nó làm đấy. Ai làm gì cơ bố? Con không cần bố làm gì nữa, con chỉ cần bố ở lại đây với con thôi, con chẳng cần gì cả. Bố, đang định nói, Chiến mở cửa vào kéo tay Dĩnh. Bố em đang bệnh, sao em lại làm phiền bố em thế? Chiến hỏi, sao không đưa bố em đến viện hả anh? Bố em viện trả về mà, hết cách chữa mà em. Nhưng bố em vừa nói được mà, sao lại hết cách chữa được? Bố Dĩnh định nói gì đó, Chiến lườm. Cứ ra đi yên bình, con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Bang hội này con sẽ thay bố cai quản, nhất định sẽ làm tốt. Bố, Dĩnh gọi. Em ra ngoài đi, anh có chuyện riêng muốn nói với bố. Chiến nhẹ nhàng đến gần bên giường của bố Dĩnh, anh ta lấy tay sờ lên trán người đàn ông đó rồi cười. Sốt cao quá rồi, Chiến nói. Mày hãy đối xử tốt với nó, tao cho mày tất cả. Tôi đâu cần ông cho, vốn dĩ cơ ngơi này của bố tôi, chẳng phải sao? Tao đâu có hại chết bố mày. Tại sao bao năm qua mày vẫn luôn nghĩ rằng tao hại chết ông ta? Hắn ngu dốt nên tự sát. Tự sát? Nếu không phải vì có thằng bạn đều như ông đi báo cảnh sát trong vụ buôn ma túy đó, khiến bang phái điên đảo, uy danh của bố tôi bị hạ thấp, thì bố tôi có đến mức tự sát không? Tao xin lỗi, được chưa? Xin hãy chăm lo cho con gái tao thật tốt. Của ta là thứ đàn bà vứt đi. Đã biết tôi thủ ông mà vẫn cưới tôi về làm người sống trong cùng nhà với ông. Rơm sao bọc được lửa, phải không? Con bé yêu mày, nó coi mày là tất cả đối với nó mà. Tôi chẳng quan tâm đến cái thứ tình yêu rẻ mạt. Bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn. Một là chết trong viện dưỡng lão, hai là chết tại đây, nhanh gọn. Vì kẻ như ông bệnh đầy người, chứ sao gì chẳng chết. Ta đổi ý rồi, ta sẽ nói cho con gái tao tất cả. Nó biết hết mà, chỉ là nó cố tình làm như không biết. Không, nó không phải đứa như thế. Lão sùi bọt mép bật dậy. Bên ngoài, người của Chiến vào phòng cầm chiếc khăn tay bịt vào miệng người đàn ông cho đến chết. Chiến đứng dậy cười rồi quay ra cửa. Báo với mọi người, anh Đại đã mất, chuẩn bị hậu sự. Tôi cùng em gái sắp xếp đồ để chuẩn bị đi, thì trong hồ sơ ở dưới cũ có giấy khám sức khỏe của Huy. Anh ta thuộc nhóm AB thường, tôi thở dài. Chị mong thằng chó đó nó sẽ giúp chắc. Chị không mong nhưng lại hy vọng ít nhất sẽ xin được chút máu, đỡ được đến đâu hay đến đó. Máu của nó cũng không nên chảy vào người con chị, nó là máu bội bạc và mất dạy. Nhím đã 7 tuổi rồi mà chưa một lần biết đến nhà nội cho hộp sữa là thế nào. Bỏ qua đi em, chúng ta tự sống tốt là được rồi. Chuẩn bị hành lý bế con đáp chuyến bay đến sinh, chiếc xe buýt dừng lại vì phía trước tắc đường. Một loạt xe đèn phía trước đang làm tắc nghẽn đoạn đường. Hình như là đám tang. Hiền đoán mò. Sao em biết? Chị nhìn vòng hoa và dải duy băng đen kìa, hơn nữa đều mặc đồ đen là hiểu. Mà em dạy chị chút tiếng sinh rồi, chị biết chưa? Các câu giải tiếp bình thường chị nhớ rồi. Cố lên, cụ Tôm sẽ khỏi bệnh. Chiếc xe buýt đỗ ngay cạnh xe của Chiến. Anh ta ngồi trong xe trong bộ vest đen rồi nhắm mắt. Mọi thủ tục đều đã lao xong, ông ta chết vì nhồi máu cơ tim. Helen nói, làm cẩn thận là được, chúng nó chắc chắn sẽ không để tôi lên giữ chức đâu, vì thế phải thật cứng. Tôi hiểu cậu Chiến, trận chiến này cậu đã chờ bao năm rồi, đến lúc cậu phải được nhận lại vì nó vốn là của cậu. Tất nhiên rồi, tôi nhất định phải giành được nó. À, cô Nhi, tôi tìm thấy cô ấy rồi. Ở đâu? Đang ở rất gần cậu. Rất gần. Đến bệnh viện, con tôi phải chờ làm thủ tục nhập viện. Tôi cứ bế con đi đi lại lại. Người bệnh đến rất đông từ khắp mọi nơi. Để em bế cho, chị đi pha sữa cho nó đi. Hiển nói. Ừ, để chị đi pha, thằng bé chắc khát rồi. Tôi đi pha sữa rồi mua luôn hai cái bánh, thấy đám người tràn ra. Họ đẩy một cái xác ra bên ngoài, đám người áo đen vây quanh. Rồi tôi thấy người đàn ông đeo duy băng đen, trên tay cúi đầu trước cái xác. Khi anh ta ngẩng lên, tôi giật mình khi thấy đó là Chiến. Trên tay cầm ly sữa, tôi chạy theo gọi với, nhưng bị đám người cản lại. Tôi định gọi lớn rồi thấy vợ anh ta đang khóc, Chiến đang ôm cô gái đó, tôi bất giác lùi lại. Mình không nên hy vọng, cũng không nên để anh ta biết sự tồn tại của Tôm. Biết đâu anh ta sẽ giết thằng bé thì sao, cuộc sống của hắn rất phức tạp. Từ xa, Dĩ đang khóc, chưa thấy Thủy đang đứng ở phía xa, cô ta lo sợ với ôm Chiến khóc lớn. Chúng ta đi thôi anh. Trở về nhà sau đám tang, cô ta lăn tăn. Sao nó lại ở đây nhỉ? Đúng là nó không? Này, đến bệnh viện tôi cần xác nhận một chuyện. Vâng, cô chủ. Em đi đâu vậy? Các chủ em đến họp gia đình bây giờ. Chiến nhắc. Em đi có việc chút rồi sẽ quay lại sau. Chiến thấy khả nghi cười rồi gật nhẹ. Dĩnh vừa đi khuất. Helen, xem cô ta làm trò gì lúc này. Cần cẩn thận, không được có sơ suất gì. Vâng. Dĩnh đến bệnh viện, cô ta như điên dại tìm từng phòng. Xin cô chủ bình tĩnh, chỉ là tình cờ thôi, chắc chắn cậu Chiến không còn qua lại với cô ta nữa. Tôi chẳng bao giờ tin được, chắc chắn khi bố tôi chết, họ hẹn nhau để qua mặt tôi. Cô ta hét lên như điên. Thế Thủy đang bê chậu quần của con vừa ra cửa. Cô ta kia rồi. Dĩnh ra chặn trước đầu. Mày nói ngay, mày và chồng tao lại hẹn nhau à? Cô nói gì vậy? Cô hiểu lầm gì rồi, tôi và anh ta không còn liên quan. Mày nói dối. Tát bốp vào mặt Thủy. Mày có hẹn với chồng tao phải không? Khai ngay. Helen thấy sự việc rất ngạc nhiên nhưng chỉ đứng nhìn từ xa. Tôi túm tay cô ta rồi trợn mắt. Tôi bỏ qua, vì vậy cô hãy đi đi và hãy ở nhà mà giữ chồng mình, đừng tìm người khác. Mày... Hiển đi ra khóc lớn. Chị ơi, lại sốt cao quá, co giật nữa. Dĩnh thấy Thủy chạy vào trong bên cạnh một đứa trẻ. Cô ta có con rồi à? Dĩnh nói. Phải, chị tôi lấy chồng rồi, cô là ai mà đánh chị tôi hả? Cô có quyền gì? Ta vẫn không tin, không tin. Cô ta quay đi. Chiến ở tại nhà giữa các chú của Dĩnh đang tranh cãi về việc ai nên làm đứng đầu. Tôi có kinh nghiệm, tôi nghĩ để tôi nên làm. Chú thứ hai, vì bang mà em đã không ít lần bị đâm chém, em nghĩ em xứng đáng làm không đến lượt anh. Hai chú cứ bình tĩnh, cổ phần quan trọng nhất vẫn là vợ cháu, để cô ấy quyết định. Nếu cô ấy không làm thì cô ấy khác sẽ chọn một trong hai người. Chiến nói, cũng phải thôi, thôi chúng ta chờ nó về cho công bằng. Chiến đứng dậy cười nhạt nghe điện thoại. Cô gái cậu từng quen ở Việt Nam đang ở đây, Helen thông báo. Ai cơ? Cô gái tên Thùy mà nhìn thấy người của ta giết người, cậu cứu cô ấy đấy. À, rồi sao? Cô Dĩnh đến đánh ghen, không hiểu sao cô Dĩnh biết cô ấy ở đây và đến gây sự. Coi như không biết gì, đi về ngay lập tức. Dạ, tôi hiểu. Chiến vừa cúp máy, Dĩnh đứng ngay sau. Anh gọi cho ai vậy? Có việc gì? Dĩnh sờ điện thoại trên tay Chiến xem cuộc gọi là ai, hóa ra là gọi cho Helen. Dĩnh thở dài. Em chỉ sợ anh đang làm việc có lỗi sau lưng em thôi. Các chú của em đang chờ việc em quyết định đấy. Chiến tự tin Dĩnh chọn anh ta. Dĩnh ra bên ngoài ngồi xuống uống trà đon đả. Chắc các chú cũng sốt ruột, bang hội không thể thiếu chủ nên cháu sẽ không vòng vo nữa. Tuy nhiên, chọn người cầm đầu lại là việc rất quan trọng. Cháu quyết định suy nghĩ thêm một ngày. Chiến đổi sắc mặt. Được, thêm một ngày cũng không cần vội. Chú một nói. Chú thứ hai nói tiếp. Chú tin ở cháu, nhìn ra ai có công với hội và xứng đáng. Dạ vâng. Mọi người ra về, Chiến cười mỉa mai. Cô lại có trò gì? Em muốn cái chức này lắm à? Em cũng luôn muốn anh lên làm. Rồi sao? Anh đưa cô gái đó đến đây để em xác định rằng anh và nó không có gì. Xác định theo cách nào? Đưa đến đây rồi em sẽ nói. Rất đơn giản thôi. Helen, đưa cô ta đến đây. Nhưng... Đưa tới đây. Vâng, cậu Chiến. Chiến trầm thuốc rồi tỏ ra khó chịu nhưng vẫn cố nhịn. Tôi sau khi thấy bác sĩ chuyển thuốc cho con thấy nhẹ nhàng hơn khi còn hạ sốt. Phải tìm ra người hiến vì máu hiếm kho máu của chúng tôi không đủ. Đứa bé cần thêm máu càng sớm càng tốt. Sao đây chị, chỉ còn hy vọng vào bố nó thôi. Hiển lo lắng. Nhưng chị không biết bố nó ở đâu cả. Chị nói thật đấy. Tôi quay lại thấy Helen. Chào Thùy, nhận ra tôi chứ? Ôi, thật may, chị cho em hỏi anh Chiến ở đâu. Em có chuyện muốn nói với anh ta. Cậu ấy muốn gặp cô. Tôi bật khóc. Thật may quá. Hiển ơi, có hy vọng rồi. Hãy chờ chị đem tin vui về. Chị đi sớm về sớm. Tôi theo Helen lên xe, đến tòa biệt thự toàn bằng gỗ rất đẹp. Bên ngoài có rất nhiều người mặc áo đen đang đứng. Tôi cúi đầu theo vào bên trong. Thấy Thủy bước tới, Dĩnh cười hớn hở. Em tin chồng em nói là làm. Tôi thấy Chiến ngồi trên ghế trong chiếc áo sơ mi đen, gương mặt lạnh nhạt, mái tóc bóng bẩy gọn gàng đang ngậm thuốc. Đến rồi đấy, rồi sao? Tôi định nói với anh ta chuyện của tôm thì Dĩnh kéo tay tôi. Nếu để ý nó khá xinh, da rất trắng. Đủ rồi, cô muốn làm gì nói rõ đi. Chỉ cần anh để máu chảy từ người ả ta rơi xuống, đó chính là lúc em đóng dấu trao quyền cho anh. Dĩnh nói. Helen vội xua tay. Cô Dĩnh, cô gái này chỉ là đang chữa bệnh cho một đứa trẻ ở viện và không cố ý phiền đến cô đâu ạ. Chị gặp mồm, không đến lửa chị. Sao nào, anh dám không? Chiến dập thuốc trên miệng, con dao gọt hoa quả trên bàn, anh ta cầm tới gần Thùy, rồi cố cắn răng. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Để sau đi. Chuyện quan trọng đấy. Để sau. Chiến với tay ôm lấy đầu Thùy rồi đâm phập một nhát vào bụng. Thùy gồng đỏ mặt. Chiến cắn răng đến mức gần trên mặt anh ta nổi lên. Cậu Chiến. Helen gọi. Tôi lấy tay ôm xuống bụng rồi nhìn anh ta rơi nước mắt. Tôi có xứng đáng bị như thế không? Đáng lẽ không nên xuất hiện nữa. Dĩnh cười nhẹ. Tôi một năm trước sau khi qua đêm với anh sinh ra một đứa trẻ. Đó là con anh và nó đang bị bệnh. Làm ơn hãy cứu con của tôi. Thủy gồng mình rồi ngất lịm. Chiến nghe xong câu đó bật cười, đôi mắt đỏ ngầu, đôi tay buông thõng dao xuống sàn. Dĩnh đưa con dấu cho Helen. Anh yêu, sao rồi, đi ăn nào. Thủy nằm dưới chân Chiến máu chảy đầy sàn, còn Chiến cúi xuống nhìn cô gái đó, cô gái mà anh ta muốn bảo vệ, cuối cùng lại chính tay đâm. Có lẽ đó là sự sỉ nhục và đau đớn nhất anh ta gặp trong đời. Tôi trong cơn mê man vẫn nhớ như in người đâm mình chính là bố của con mình. Một lần đối với tôi là đủ, lần này còn tàn nhẫn hơn. Con người đó quá máu lạnh, thế nên tôi chỉ cầu mong mọi sự bình an đến với con trai mình. Chiến vừa lên chức, anh ta gạt tay Dĩnh khi cô ta cầm tay anh ta. Cô tránh xa tôi ra ngay từ giây phút này. Anh định trở mặt với em à? Anh nên nhớ, em cho anh được, em sẽ lấy lại được. Cứ đến lấy lại nếu cô thích. Helen, chuẩn bị xe đi. Chiến bế Thủy lên vội vã ra xe. Dĩnh hét ầm nhà lên. Anh lừa em, Chiến, anh lừa em hận anh. Chiến trên tay lấy xe bị vết thương trên bụng Thủy. Helen cố lái thật nhanh đến viện. Tới viện, Helen vội vã nói với Chiến. Cô ấy nói khi đó là thật sao ạ? Tôi không rõ, thế nhưng tôi vào cô ta chỉ một lần, tại sao lại có con được? Đứa trẻ đó đang nằm ở viện này, cậu có cần xác nhận? Đưa tôi qua đó xem sao. Chiến qua phòng trẻ em, y tá chỉ đây là con của Thùy, nhìn thằng bé anh ta lảo đảo. Thằng bé nhóm máu AB trừ, giống nhóm máu của tôi và cậu, không lẽ... Các người là ai vậy? Hiển hỏi, nhìn tôm giống hệt Chiến, Hiển vội vã đứng dậy. Anh có phải bố gấu không vậy? Thằng bé giờ đang rất cần máu để làm phẫu thuật. Mau làm luôn đi. Cậu nhóm máu gì? Bác sĩ hỏi. Tôi máu AB trừ. Tôi có thể cho thằng bé, sức khỏe cậu còn lo nhiều việc, tôi sợ cậu không có sức. Helen can. Đáng là gì, máu của cô giữ lấy, khi tôi cần tôi sẽ báo. Cô qua xem Thủy ra sao rồi. Tôi đâm nông nhưng sợ vẫn có nguy hiểm. Khó cho cậu rồi. Hình ảnh Thủy trong phòng cấp cứu, Chiến đang được nằm lấy máu ra bên ngoài, còn Tôm được đẩy vào phẫu thuật. Chiến nằm nhìn lên ánh đèn, anh ta thở dài rồi lấy một tay che mắt nhắm lại như thể hiện trong lòng đang rối bời. Tôi mở mắt thấy em gái ngồi ngay cạnh. Chị tỉnh rồi à? Hiển hỏi. Tôm đâu em? Em ra đây thì Tôm đâu? Chị yên tâm, bố nó đang bế rồi. Bố nó? Vâng, anh ấy cho nó máu. Thằng bé đang được nằm ở phòng tốt nhất rồi. Vậy là tốt rồi, chị mệt mỏi quá. Chị nghỉ đi, vẫn còn đang yếu. Chị vẫn lo, em đưa Tôm đến cho chị đi. Bố nó bế chị còn lo gì, có bố nào ăn thịt con đâu, chị cứ lo xa. Chị biết vậy, thế nhưng chị thấy sợ anh ta. Tôi nghĩ anh ta còn đâm mình như vậy thì làm hại con không gì là không thể. Helen gõ cửa. Cô tỉnh rồi sao, cơ thể cảm thấy thế nào? Tôi thấy ổn rồi. Sẽ nhanh khỏe lại thôi, cố lên. Cô có trách cậu ấy không? Trách hay không trách cũng đâu thay đổi được gì. Anh ta vẫn sống cuộc sống của anh ta, còn tôi vẫn sống của tôi. Sở Tôm đã biết bố của nó là ai rồi, thì tôi nghĩ cô nên để cậu ấy nuôi thằng bé, nó là con trai. Nhưng nó là do tôi sinh ra mà, tôi không thể xa con mình được. Cô nên suy nghĩ đi, đó là lời đề nghị của cậu Chiến. Tất nhiên cô sẽ có khoản tiền xứng đáng. Anh ta luôn dùng tiền để giải quyết việc nhỉ, tôi chọn con, không chọn tiền. Helen chuyển lời của Thủy cho Chiến. Cô ấy nói vậy đấy, cô ấy chặn con không chặn tiền. Cũng khó, dù sao cô ta cũng vất vả sinh ra nó. Chiến nhìn Tôm nằm trên giường. Tạm thời để mẹ con cô ấy về Việt Nam, khi tôi nhậm chức xong sẽ giải quyết tiếp. Còn cô Dĩnh, cậu tính sao? Nhốt cô ta vào phòng kín, sau đó làm giấy báo cô ta bị tâm thần và đưa vào trại thương điên. Cậu Chiến, như vậy có quá không? Dù sao cô ta cũng yêu cậu thật lòng. Tôi không bao giờ chấp nhận tình yêu từ con của kẻ thù. Tôi và Tôm trở về Việt Nam, trở về căn hộ của anh ta. Hàng ngày có bác sĩ đến trực tiếp thăm khám cho thằng bé. Hôm nay tôi hẹn Thư ra bên ngoài. Bố nó giàu vậy sao? Ừ, có tiền. Thế nhưng mày tính sao khi anh ta nói trả con? Không yêu nhau thì làm sao mà chung sống được? Anh ta cũng đâu đề nghị gì từ mày, tất cả chỉ là thoáng qua. Đúng, tất cả chỉ là thoáng qua. Thế nhưng tao chỉ nghĩ cho con, thằng bé mới 1 tuổi, nếu như tao bỏ con lại cho anh ta, tao lại ác với con quá rồi. Tao biết thế, nhưng tao không còn cách nào khác, tao chỉ cần con mình. Này, con mụ Phương Tú Bà mất tích nhanh nhỉ? Bị bắt rồi à? Không biết, nhưng mất tích từ 1 năm trước rồi, chắc bị bắt rồi. Tao ăn ngon ngủ yên hơn mỗi khi về nhà. À, thiệp cưới của tao, 10 mày nhá. Ơ, bỏ cuộc chơi à? Ừ, chơi chán rồi, cũng đến lúc ngừng chứ. Anh ấy yêu ta thật lòng. Chúc mừng mày đã tìm thấy người yêu mày thật lòng. Mày cũng sẽ vậy, chúng ta đều đau khổ trong tình yêu quá nhiều rồi. Tao không hy vọng, chỉ mong bố mẹ con cái khỏe mạnh, bình an là vui rồi. Tôi trở về nhà của chiếc thiệp cưới trên tay, chị giúp việc cười nhẹ. Cô có khách đấy. Ai vậy chị? Mẹ cậu Chiến. Tôi vội vã vào trong nhà thì thấy một phụ nữ trung niên đang bế Tôm cười nói. Chào chào cô. Chào cháu, ngồi đi, cứ thoải mái khi nói chuyện là được. Dạ cô. Cô nghe Chiến nó nói qua rồi, cháu cũng đã vất vả sinh ra Tôm, nên việc tách hai mẹ con là điều rất khó và cũng không nên. Thế nhưng cuộc sống của con trai cô rất phức tạp. Ý cô là nó có nhiều cái khác với thực tế cuộc sống. Cô hy vọng cháu có thể ở lại đây mà chăm sóc Tôm cho đến khi thằng bé 3 tuổi. Thật sự không còn cách nào khác. Cháu có thể đưa thằng bé về Bắc để tiện cho cháu đi làm. Khi nào thằng bé 3 tuổi cứng cáp, cháu sẽ trả nó về cho bố của nó. Cháu có muốn con cháu có điều kiện tốt nhất không? Nếu cháu đi làm thì ai chăm thằng bé? Không ai chồng con tốt bằng mẹ, nhất là khi thằng bé lại ốm đau nữa. Cháu còn con gái ngoài đấy nữa. Con gái cháu lớn rồi, cô biết hết. Cháu cũng có thể tuần về thăm con một lần, cô không ý kiến? Vâng, cháu sẽ suy nghĩ. Chiến là sắp kết hôn rồi, nên cô nghĩ chuyện này nên giải quyết nhanh gọn. Anh ta có vợ rồi chứ ạ? Đó là kết hôn vì mục đích. Lần này nó kết hôn với người nó yêu, cô gái mà nó dùng cả đời mình để yêu. Vâng. Tôi thật sự thấy sốc khi thấy tin anh ta chuẩn bị kết hôn. Vết thương trên bụng vẫn đau nhói, tôi chẳng hiểu sao thấy lòng rất buồn. Cả đêm nằm ôm con, tôi nghĩ về tất cả mọi chuyện. Tiếng cạch cửa phòng, tôi bật dậy thấy Chiến bước vào phòng. Cô ngủ rồi à? Tôi chưa. Chúng ta đi làm vài ly đi. Tôi và anh ta đèo nhau trên chiếc xe máy của tôi. Đi qua cây cầu, anh ta nói lớn. Tôi thấy thật sự thoải mái. Anh nói to vậy. Ngại gì? Đỗ vào một quán ven đường, chúng tôi gọi nửa con gà và ít đồ trần. Tôi vừa xuống sân bay, chợt nhớ tới món này luôn. Nếu anh thích, tôi có thể làm cho anh ăn. Thật à? Tôi đâu nói đùa, đơn giản mà. Tôi chợt nghĩ tới việc anh ta chuẩn bị kết hôn. Tôi nói đùa thôi. Sao ngập ngừng thế? Cô quyết định ở lại chứ? Chắc vậy, con vẫn nhỏ nên chờ thằng bé 3 tuổi rồi đi. Mà vợ sắp cưới của anh biết chưa? Sắp cưới? Có lẽ hủy. Ồ, sao vậy? Cô ấy nói không muốn lấy tôi rồi. Tại sở anh lăng nhăng chứ sao? Nhưng anh chẳng nói thích tôi còn gì. Ai cũng nói vậy thì hỏng rồi. Ai nói là việc tôi nói thích cô là đùa? Tôi thích thật đấy chứ. Nhất là đôi mắt của cô rất giống cô ấy. Tôi thấy khó hiểu trước lời của Chiến. Chúng tôi đi bộ nói chuyện cả đêm về những việc xa xưa từ thời đi học. Năm 10 tuổi, bố tôi chết. Cả nhà tôi bị dồn đến mức phải đi ăn xin. Tôi hận kẻ đã sát hại bố mình suốt 20 năm và tôi cuối cùng cũng đã giải quyết được hắn. Tôi chà đạp lên người mà hắn yêu thương nhất. Có lẽ trên đời này chỉ việc chà đạp lên người mà kẻ địch yêu thương nhất mới là kẻ chiến thắng. Vậy anh có cảm thấy mình chiến thắng không? Không, tôi cảm thấy cô đơn, rất cô đơn. Chiến tựa vào vai tôi rồi ôm lấy tay tôi. Gió lạnh đấy, Chiến nói. Tôi thấy anh ta rất đáng thương. Ngày hôm sau tôi hỏi Helen. Đúng thế, cô gái đó từ chối kết hôn với cậu ấy. Tại sao vậy? Cô ấy bị dính làm mù mắt, thế nên cô ấy đang là người khuyết tật. Tôi chợt nhớ tới chuyện anh ta nói rất thích đôi mắt mình. Phải chăng lần đầu gặp anh ta luôn nhìn vào mắt mình để nhớ tới cô gái đó? Tôi thật sự thấy hoang mang. Vậy cô ấy mặc cảm sao ạ? Phải, cô ấy nói với cậu Chiến sẽ không kết hôn và không nhận sắc mạc của bất cứ ai. Cô ấy hẳn là rất yêu anh ta. Cô cũng vậy mà, cô đang thích cậu Chiến rồi đấy. Không có đâu, chúng tôi ít gặp nhau không có nghĩa. Ít gặp không có nghĩa là không nảy sinh tình cảm. Cô có lẽ đã thích cậu ấy từ lâu rồi mà chẳng dám nói ra. À, có bưu phẩm của bên xin gửi cho cô đấy. Em đang suy nghĩ về tình cảm của mình. Chị đọc hộ em không biết tiếng. Ok. Tại Hà Nội, Huy đang ngủ với vợ mới thì bỗng hét lên, máu chảy đầy phía dưới quần anh ta. Mẹ Huy chạy vào bật đèn thì thấy cô vợ mới tay cầm kéo cắt của quý của con trai bà ta. Mày điên rồi. Tao chấp nhận đi tù, cuộc đời mày lấy ai rồi cũng bị đâm như một con chó mà thôi, thằng lừa đảo. Đưa cái đó cho mẹ. Mẹ Huy nói. Mày ngang nhiên nhắn tin cho đứa khác là lấy tao vì tiền à? Đưa cái đó đây, mẹ mau lấy đi. Mẹ Huy nhảy vào giằng co với vợ Huy. Cô ta ném cái đó ra ngoài sân, mấy con chó lao vào giằng xé miếng thịt đó. Không, Huy hét lên. Tôi nghe như tiếng sét đánh khi Helen đọc bức thư. Cô bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối rồi, chỉ còn khoảng 3 tháng, cô nên qua đó xạ trị. Trời, đây là thư báo bệnh của viện. Cô Thủy mau chuẩn bị đồ để tôi báo cho cậu Chiến. Không, đừng, tôi định cuối tuần đi khám vì thấy tác dụng nhiều và hay chảy máu mũi ban đêm nữa. Cơ thể cũng thấy khó chịu, đó là số rồi. Kìa, còn nước còn tát. Tôi không muốn là gánh nặng cho gia đình hay cho bất cứ ai. Tôi bật khóc. Chiến mở cửa bước vào, tôi gạt vội nước mắt. Cho con đi thủy cung chơi đi, tôi đang rảnh. Ừ, được. Chiến lao vào bế con, rồi chúng tôi lại giống như những gia đình bình thường khác. Không đi xế hộp, chỉ chở nhau trên chiếc xe máy cũ, ăn những món ăn bình dân. Chiến tay nắm tay con, tay cầm tay tôi. Thế mới giống gia đình chứ nhỉ? Tôi suýt bật khóc khi nghe thấy anh ta nói vậy. Tôi chỉ cười gật. Khi ăn kem dày trên má tôi, anh ta lấy tay vuốt nhẹ. Cô ăn còn bừa hơn con ấy. Anh cũng thế này. Đâu, tôi có dính à? Ừ, đây này. Tôi đùa rồi Chiến cầm tay. Cô đừng đi đâu cả, ở lại bên tôi đi. Chúng ta cùng cố gắng xây đắp tình cảm. Bên ngoài tôi là ai không cần biết, chỉ cần biết tôi ở nhà là bố của con cô là được rồi. Được không? Tôi gật rồi ôm cổ Chiến bật khóc. Gì mà cảm động thế à? Tôi nói tôi thích cô mà. Tôi lấy tay cắn lên miệng để kìm nén nỗi đau. Điện thoại từ nhà reo lên, nói nhà Huy muốn đón Nhím về nuôi. Không được mẹ, con không cho phép. Nghe nói nó bị vợ cắt chỗ ấy rồi nên không có con được, bây giờ mới đòi lại con Nhím. Con sẽ về ngay. Tôi cúp máy rồi bảo Chiến. Anh đi cùng tôi về nhà được không? Sao thế? Chồng cũ tôi đòi lại con gái. Được, tôi sẽ lo. Tôi cùng Chiến trở về quê. Bây giờ con cháu nhà tôi lại không được mang về à? Làng nước ra mà xem này. Mẹ Huy nói. Nhà bà có đói hỏa gì đâu, khi bây giờ có chuyện lại đòi lấy lại cháu. Đừng hòng, bà chờ ra tòa đi. Huy hét lên. Mẹ vào đón con Nhím, còn xem nhà nó ai dám làm gì. Bố Thủy cổng quốc gia thì bố Huy đẩy. Cháu nhà tao, tao đón về. Mẹ Huy vào lôi Nhím sạch sạch. Đi về với bà mua sữa xịn cho con. Tôi về đến nơi thấy tôi, mẹ Huy buông tay Nhím. Các người có quyền gì mà đòi con tôi về? Tôi ôm Nhím. Con tôi để tôi nuôi là đủ, không cần đến các người. Mày còn có đứa con nữa rồi, thì mày quan tâm gì đến con Nhím? Bố mày say nên chắc kể với thím mày, rồi bà ấy đi buồn ẩm lên. Tôi nuôi con Nhím được. Mày lấy gì ra nuôi nó hả? Huy nói. Chiến miệng ngậm thuốc đi vào thở vào mặt Huy. Tao thiếu gì tiền? Nhìn Chiến đi cùng đám người nhà Huy e ngại. Tao nuôi con bé thật tốt, chắc chắn với mày luôn. Còn nhà mày bước chân đến cửa nhà vợ tao lần nữa, tao cho cả nhà mày đi xe lăn luôn. Mẹ về thôi. Huy ấp úng. Nghe thấy Chiến nói vậy, tôi thấy từ vợ nghe sao mà xa vời quá. Tôi đặt lên bàn hai cuốn sổ tiết kiệm mà Chiến chuẩn bị. Cô cầm lấy đưa cho bố mẹ, đợt cứu tôm tôi biết tốn kém, em gái cô nói hết rồi. Trong này có bao nhiêu vậy? Cô đừng xem, hãy nghĩ đến trả ơn bố mẹ mình. Bố mẹ thấy sổ tiết kiệm giật mình. Sao ở đâu lại có vậy con? Anh ấy là bố tôm, anh ấy rất giàu có nên bố mẹ đừng lo. Con định kết hôn lần nữa sao? Không ạ, con có chuyện phải đi một năm, bố mẹ cho con ôm Nhím một cái. Mẹ lại đi à mẹ? Nhím học giỏi không con? Con toàn được điểm 10 thôi mà chẳng thấy mẹ về. Tôi khóc lớn. Nhím có muốn đi với mẹ không? Không, con ở với ông bà cơ. Mẹ cứ đi, con sẽ ngoan ở nhà chờ mẹ về. Bố mẹ đừng tiết kiệm, giờ con lấy được chồng giàu rồi, con sẽ lo được cho bố mẹ. Tôi ôm hôn con rồi lấy chiếc áo của con mang đi trên đường, vừa ôm áo vừa khóc. Cứ như gái được gả đi lấy chồng vậy, cô thích thì ngày nào cũng về thăm con, chỉ sợ không có sức thôi. Đúng vậy, tôi chỉ sợ không có sức thôi. Trở về nhà, Chiến nằm ôm tôi trong phòng. Ngủ đi, mai tôi đi sinh rồi trở về, tôi sẽ nói cho cô nghe cái này. Cái gì? Bí mật nhá. Chiến và tôi cứ lặng thầm ôm nhau nằm trên giường, chẳng ai nói điều gì, nhưng tôi biết tôi có tình cảm với anh ta. Nửa đêm, máu ở mũi tôi chảy ướt đẫm, tôi vội dậy phước gối vào máy giặt rồi ngồi ủ rũ ở góc phòng. Sáng hôm sau, tôi hỏi Helen địa chỉ của người mà Chiến yêu. Helen đưa cho tôi rồi nói nhỏ. Cô nên đi điều trị càng sớm càng tốt. Chị cứ giữ kín cho em sẽ tự nói với anh ấy. Tôi đi đây, ở nhà đi spa làm đẹp đi. Trông cô sành lắm. Được, tôi phải tiêu tiền của anh. Tốt, tôi thích câu này. Tôi tìm đến địa chỉ cô gái đó đang ở một trường dạy trẻ khuyết tật. Họ mọi người chỉ cho tôi đến lớp học. Cô gái mặc chiếc váy hồng đang dạy học sinh nói năng nhỏ nhẹ, gương mặt xinh xắn, chỉ tiếc đôi mắt không thấy ánh sáng. Ly cà phê đặt lên bàn, cô gái tên Nhi đó cười. Cô đừng đùa. Tôi không đùa đâu, tôi hy vọng cô nuôi con của tôi như chính con đẻ mình. Anh Chiến biết việc này chưa? Anh ấy không biết, tôi cũng không nói. Tôi không thể nhận sắc mặt của cô được. Vì người mình yêu tôi làm được, tôi cũng không sống được lâu nữa. Cô hãy vì anh Chiến, anh ấy chờ cô lâu lắm rồi. Tôi thật sự không muốn. Tôi sắp chết rồi, đây là cơ hội của cô. Năm hôm sau, tôi nhập viện và viết một bức thư rất dài để lại cho Chiến. Tôi cũng gọi cho mẹ Chiến nói nhờ chăm sóc Tôm vì phải đi xa. Ánh đèn chiếu vào mắt tôi rời nước mắt và thấy bình yên khi nhớ đến nụ cười của Chiến, nhớ đến bố mẹ đang ôm nhím vẫy chào mình, tạm biệt tất cả. Chiến xuống sân bay gọi mãi cho Thủy không được, lục tung nhà thấy bức thư. Chào anh, chàng trai mong máu nuôi con tim của em biết rung động. Em là cô gái hàng ngày đạp xe bán bánh trên các con phố, chưa từng nghĩ đến ngày mình gặp và sinh con cho người giàu có như anh. Em theo bạn sang một đất nước mới, tìm cuộc sống mới. Anh nuôi con cho tốt nhé, ổn định em sẽ gọi về cho con. Cô ấy đang có chuyện buồn, có lẽ chỉ đi đâu đó. Helen nói, Thủy không phải người tự ý bỏ con đi, chắc chắn có chuyện gì đấy. Điện thoại của Chiến reo lên, cô ấy gọi. Em chấp nhận lời cầu hôn của anh, bây giờ nó có hiệu lực không? Mắt em đã sáng rồi. Nhi nói. Chiến buông thõng điện thoại ngồi sụp xuống ghế. Có chuyện gì vậy? Helen nói. Cô ấy đã ra đi rồi thì tôi không còn lưu luyến gì nữa. Cô Thủy đang ốm mà cậu Chiến. Cô ta từ bỏ tôi trước, tôi định cầu hôn cô ta. Vậy mà, chuẩn bị đi, tôi sẽ cưới Nhi. Kìa cậu Chiến, cậu chờ cô Thủy về rồi nói rõ xem sao. Tôi chưa bao giờ chờ đợi bất kỳ ai, nhất là đàn bà. Sự tức giận của Chiến khi nghĩ Thủy bỏ đi, lễ cưới của Nhi và Chiến diễn ra trong sự chúc mừng của mọi người. Chú rể mặt không chút vui vẻ. Em mắt sáng anh không vui à? Nhi hỏi. Nhi này, anh xin lỗi em, nhưng anh nghĩ là anh đang có quyết định lúc nóng giận. Anh xin lỗi em. Anh không còn yêu em biết. Tại sao em biết? Ánh mắt anh nói lên điều đó. Anh xin lỗi. Chiến giật chiếc nơ trên cổ rồi bỏ ra khỏi lễ đường. Helen vội vàng nói cho Chiến. Cô Thủy bị ung thư máu, có khi nào cô ấy bỏ đi? Cô ấy nói gì trong thư? Sao cô không nói sớm? Cô ấy nói tìm cuộc sống mới nên tôi... Tìm cô ấy đi. 2 tháng trôi qua, Chiến râu ria ngồi ở góc phòng khi không tìm thấy Thủy. Cậu Chiến, tôi nghe nói hôm nay bạn cô ấy cưới, có khi nào cô ấy đến đó không? Chuẩn bị xe. Chiến lái xe đến lễ cưới, giữa đám cỏ, giữa tiếng vỗ tay, Chiến thấy Thủy đang chống gậy đầu đội mũ, dường như tóc đã rụng hết. Mọi người chen nhau lên chúc mừng, gậy của Thủy rơi xuống, Chiến nhặt lên đặt vào tay Thủy. Nhưng Thủy vô giác cười cảm ơn. Cảm ơn nhé. Thư chạy tới đỡ Thủy. Tao đã nói đứng gần ta mà. Thư nói. Được rồi, giờ đang gần đây này. Chiến như chết lặng tiến tới ngồi cạnh Thủy để xem cô dâu chú rể trao nhẫn. Thế Thủy cứ cười như không có gì xảy ra. Helen đi tới nói vào tai Chiến. Cô ấy hiển mắt cho cô Nhi. Cô Nhi vừa nói vừa thôi. Cô dâu chú rể hôm nay đẹp lắm đúng không? Thủy nói. Chúng ta nói chuyện đi. Thủy giật mình khi thấy giọng Chiến. Chiến vừa đứng lên thì Thủy ngất xuống nền cỏ. Ngồi cạnh Thủy trong bệnh viện, Chiến thấy tay để vết tiêm. Anh ta cúi đầu ôm lấy bàn tay. Em sẽ ổn thôi. Tôi mở mắt sửa tay lên đầu Chiến. Em thấy em sắp không trụ được rồi. Sẽ được, anh đang chuẩn bị đưa em ra nước ngoài chữa trị. Quá muộn rồi, anh kết hôn chưa? Chưa. Sao vậy, nhưng vẫn không đồng ý cưới anh à? Là anh không muốn cưới cô ấy nữa. Vậy là sao? Em hiển mắt cho cô ấy để làm gì? Để khi em chết đi, cô ấy có thể nhìn anh thay cả em nữa, sẽ chăm sóc con của chúng ta nữa. Tôi sẽ cứu em cứ yên tâm, xe đến rồi. Chiến cõng Thủy trên lưng đi qua khuôn viên viện. Em không trụ được nữa, em xấu lắm phải không? Xấu, chính vì thế phải khỏe để đi spa làm đẹp. Anh ngày nào đó hãy buông bỏ thù hận để làm một doanh nhân bình thường. Cái đó tính sau đi. Chiến này, anh có thích em không? Có, tôi có thích em. Tôi cười rồi sửa lên má Chiến. Thỉnh thoảng thay em chăm sóc cho nhím nhóc. Chúng ta cùng chăm sóc. Em không thể nữa rồi. Cảm ơn anh đã đến bên em tựa như một cơn gió thoảng qua, dù ngắn ngủi nhưng đủ. Đúng vậy, đâu phải yêu lâu là yêu đậm sâu. Em cũng thích anh. Lời Thủy nói cuối cùng rồi buông thõng tay. Chiến đi chậm lại. Nếu em mệt rồi thì cứ ngủ đi, cô gái của tôi. 3 tháng sau, em gái của Thủy được nhận được số tài sản khổng lồ với điều kiện nuôi nhím. Cô Tôm được gửi đến cho bà nội. Trong căn phòng chung cư cao cấp đó, một người đàn ông tên Chiến tự tiêm thuốc tự sát. Helen nhìn lên bầu trời khi thả chim bổ câu. Cậu Chiến, giờ cậu và cô ấy nhất định sẽ ở bên nhau. Phận gái nếu lấy được người mình yêu thì đó là điều tuyệt vời nhất. Nếu lấy được người đàn ông trung tình thì lại càng hoàn hảo hơn. Thế nhưng để lấy được người đàn ông chết vì mình thì dù có làm phận gái chịu muôn vàn đau thương cũng chấp nhận. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.